cơn ác mộng kinh hoàng. Tác giả Mark Atwood. Phần 1. Hungary, Rumani. Tháng 8 năm 2013. Chương 1. Chuyến tàu đêm tới Sigisoara, đáng lẽ phải rời Budapest từ 11 giờ, đã tới muộn. Nhà ga im ắng và vắng khách, các quầy rượu và cửa hàng, cửa hiệu đều đã đóng cửa nghỉ, vài bóng hình lẫn lúc trong khoảng tối quanh rìa các tòa nhà. Chúng tôi ngồi trên sàn đá cứng, mệt mỏi sau cả ngày dài lang thang khắp thành phố giữa cái nóng mùa hè cùng với ba lô trên lưng. Một đám thanh niên lãng vãng gần đó, vừa hú hét vừa xin đẻo và quấy nhiễu những người khách đi qua để đòi thuốc lá. Một người đàn ông trung niên tiến lại chỗ chúng tôi, hỏi xem liệu chúng tôi có cần một bữa ăn nóng và chỗ nào đó để nghỉ lại không, nụ cười nhờn mở của lão tắt liệm khi chúng tôi xua lão đi. Cảnh sát có vũ trang đi tuần thành từng cặp, vừa đi qua vừa săm soi chúng tôi một cách nghi hoặc. Vậy nên chúng tôi nhẹ cả người khi cuối cùng con tàu cũng chui vào sân ga và có thêm mấy khách du lịch xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, dù ít hơn tôi mong đợi. Lúc chúng tôi chuẩn bị lên tàu, tôi kéo Laura lại sát mình và nói, để anh yêu em. Cô ấy hôn tôi. Em cũng yêu anh, Daniel. Kể cả nếu anh có là một kẻ bủn xỉn đi nữa. Này, tôi định nói nhưng cô ấy đã quay đi, lặng chiếc ba lô của mình lên tàu và ném lại một nụ cười mỉm sau vai như nói với tôi rằng cô ấy không thực sự cáu với tôi. Tôi đi theo cô ấy. Đi ngang những khoang nằm ấm cúng, riêng tư, tôi tự hỏi có phải mình đã phạm sai lầm. Đến lượt tôi mua vé, và thay vì đặt một khoang ngủ riêng, vào phút chốc tôi đã mua hai ghế ở khoang tiêu chuẩn vì chúng chỉ bằng nửa giá. Laura để ý thấy tôi nhìn qua cửa sổ của một khoang nằm và ngừng bước để nhìn cùng tôi. Tiếc thật đấy, cô ấy nói. Tiếc gì cơ? À thì, em đã khá trông mong được làm chuyện ấy trên tàu. Trước giờ em chưa từng làm vậy. Tôi tự vỗ vào trán mình vì em có nghĩ đã quá muộn để mình đổi vé không? Nhưng cô ấy chỉ cười và đi tiếp, bỏ qua các khoang nằm riêng tư khá xa xỉ để bước vào khoang thường. Laura quan sát toa tàu trống và chọn một cặp ghế ở đầu bên kia. Cô ấy lôi Kindle và một chai nước ra khỏi túi xách rồi ngồi xuống chiếc ghế đôi được bọc đệm bằng vải nhung xám từ rất lâu trước đây, sau đó cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, hy vọng toa tàu có điều hòa đủ mạnh để thổi bạc đi độ ẩm về đêm. Tôi tháo cặp kính ra và lau mồ hôi trên mặt rồi lại đeo kính vào, vừa kịp lúc trông thấy một cặp đôi trẻ đang chạy dọc sân ga. Họ kịp phi lên tàu trước khi nó rùng mình chuyển động. Hệ thống loa vang lên tiếng thông báo và chúng tôi đã lên đường. Cặp đôi tôi trông thấy vừa chạy lên tàu đã suýt ngã vào đống hành lý của chúng tôi, thở hổn hển, cậu trai cười khùng khục trong lúc cô bạn đồng hành có vẻ cáu tiết. Họ lẳng những chiếc túi lịch qua đêm mang theo lên giá để hành lý trước khi ngồi xuống đôi ghế cùng hàng với Laura và tôi ở bên kia lối đi. Tôi cười với họ rồi hướng mắt ra chỗ khác. Mặc dù chúng tôi từng kết bạn một cách qua loa với vài cặp đôi khác trong chuyến đi vòng quanh châu Âu của mình, chẳng hạn như trao đổi địa chỉ email và tên trên Twitter, tôi vẫn thích quan sát người ta trước, đảm bảo họ không điên loạn trước khi bắt chuyện. Nếu chỉ xét đến vẻ bề ngoài, họ có vẻ là một cặp đũa lệch đáng tò mò. Cả hai đều ở khoảng 24, 25 nhưng nếu là tôi không bao giờ đặt họ cùng với nhau. Cậu trai thấp lùn và đô con, với mái tóc vàng cắt ngắn và mặc áo kaki cộc tay cùng quần túi hộp. Một chàng trai tàm tạm và rõ ràng đã dành rất nhiều thời gian tập gym. Ngược lại, cô gái mặc toàn đồ đen, với áo khoác da bên ngoài chiếc áo thun Sengerler, cộng quần bò bó và ủng leo núi. Mái tóc đen rất hợp với bộ quần áo và cặp mắt mang màu cà phê đen. Nhạt hơn đen một tông. Cô ta cao hơn anh chàng kia tới mấy phân, khoảng hơn 1m7, vì thế khi đứng lên cô lấn át hẳn anh chàng, làm tôi nhớ đến Olioi và Poppy. Họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của mình. Hẳn nhiên là tiếng Đông Âu. Dù tôi không thể nói chắc họ là người Hungary, Rumani hay một phần khác ở nửa lục địa này. Khi đoàn tàu chạy ra khỏi thành phố, một hành khách khác bước vào toa tàu từ phía bên kia. Anh ta trạc tứ tuần, lực lưỡng, với bộ tóc cắt cua và một khuôn mặt đầy sẹo rỗ. Anh ta không có hành lý gì. Mặc dù hầu hết ghế trong toa tàu vẫn còn trống, anh ta lại chọn ngồi ở góc chéo đối diện với Laura và tôi. Anh ta đánh giá chúng tôi, rõ ràng là không thích những gì mình nhìn thấy, rồi nhắm mắt lại và tự quạt cho mình bằng một tờ báo. Tôi ngắm Budapest lướt qua, những ánh đèn trong thành phố chớp nháy suốt chặng hành trình. Anh cần uống chút gì? Một lúc sau tôi nói. Chắc đâu đó trên tàu sẽ có một toa ăn còn mở cửa chứ? Trước khi đi qua biên giới thì không đâu. Tôi ngước lên. Chính là chàng trai ở bên kia lối đi. Cậu ta nhún nhẹ vai và nói, để tòa án không mở cửa cho đến khi chúng ta tới Rumani. Trong khoảng, thì cậu ta xem đồng hồ, thì 2 tiếng rưỡi nữa. Tôi biết là đáng lẽ ra chúng tôi phải mua đồ dự trữ ở Budapest rồi mà. Đừng lo, cậu ta nói và nhảy bật dậy. Chúng tôi có nhiều lắm. Cậu ta lôi một cái túi đựng đồ nặng trịch từ trong hành lý ra và băng qua lối đi để tới ngồi đối diện chúng tôi. Sau một thoáng ngập ngừng, bạn cậu ta cũng làm theo, ngồi xuống bên cạnh cậu và bắt chéo 2 chân. Cậu ta mở 2 lon bia nhẹ của Hungary và đưa cho chúng tôi trước khi chúng tôi kịp từ chối. Tôi là Ion, thì cậu ta bảo, tay mở thêm 2 lon nữa và hớp một ngụm từ lon của mình. Còn đây là Alina. Chương 2. Các cửa sổ trên tàu đều đen kịt, bóng tối chỉ vỡ ra nhờ vài ngọn đèn thi thoảng xuất hiện ở xa xa. Tôi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, khuôn mặt tôi bị một chỗ gập ghềnh nào đó trên kính kéo giãn ra như một loại nhựa chảy. Trông thật đáng sợ. Tôi nhìn đi chỗ khác và chuyển sự chú ý sang những người bạn đồng hành mới này. Y ông đặt bàn tay còn rảnh lên đầu gối Alina, vuốt ve nó. Vậy ra họ đúng là một cặp. Điều gì đã mang anh chị đến Rumani? Cậu ta hỏi và cười toe toét. Bên cạnh cậu ta, Alina nở nụ cười nhẹ hơn, có vẻ gượng gạo. Laura trả lời trước khi tôi kịp nói. Chúng tôi đang đi du lịch vòng quanh châu. Chúng tôi đã dành mấy tuần vừa rồi nằm dài trên khắp các bãi biển. Hay nhỉ? Nhưng chúng tôi muốn ghé thăm Đông Âu, tìm hiểu về các nền văn hóa, thay vì những tia nắng mặt trời. Y ông gật đầu. Lựa chọn hay đấy. Rumani là đất nước xinh đẹp nhất. Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề, nghèo đói, dân Gypsy Rumani và vân vân. Cậu ta phẩy một tay như thể đây là đề tài chán nản. Nhưng đây mới là châu Âu đích thực. Thú vị hơn một bãi biển Tây Ban Nha rất nhiều. Tôi phát hiện Alina đảo mắt dù rất khó nhận ra. Vậy cô cậu là người Rumani à? Laura hỏi Alina, cố kéo cô gái vào câu chuyện. Phải. Laura chờ nhưng không có thêm lời nào nữa. Cô ấy tới từ Sibiu, y ông tiếp tục. Đó là nơi chúng tôi sắp đi tới, để gặp bố mẹ cô ấy. Tôi háo hức muốn biết mẹ Alina có nóng bỏng tay như con gái bà ấy không. Tôi mỉm cười. Cậu nói tiếng Anh hoàn hảo lắm. Tôi hy vọng cậu không nghĩ tôi có vẻ trịch thượng. Không, không hề gì. Đó là nơi Alina và tôi gặp nhau mà, ở lớp tiếng Anh đấy. Cậu ta lại dịch bàn tay lên cao hơn trên đùi bạn gái. Cô ta vẫn giữ bộ mặt lạnh như đá. Vậy anh chị đã đến những đầu trên hành trình vòng quanh châu? Cậu ta hỏi, chuyển ánh nhìn từ Laura sang tôi. Tôi hít một hơi sâu. Chúng tôi bắt đầu từ Brussels, rồi đi xuôi xuống Pháp, Tây Ban Nha, một tuần ở Ibiza, rồi tới Ý, Rome và bờ biển Amalfi, rồi qua Hy Lạp, ngược lên qua Croatia để vào Hungary. Câu chuyện là thế. 2 tháng huy hoàng len chặt trong một danh sách mua sắm. Từng chi tiết, từng kỷ niệm đều quý giá với Laura và tôi. Chuyến đi mà chúng tôi tự dẫu bằng cái tên y vòng du lịch vĩ đại Y1 của mình quả thực đã mở rộng tầm mắt chúng tôi. Được làm những khách du lịch điển hình trên tháp Eiffel và quanh lâu đài Louvre, ngắm nhìn người lại qua và cảm thấy từng nút thắt trong cơ bắp mình được gỡ ra khi cuối cùng chúng tôi cũng được thả lỏng sau một khoảng thời gian căng như dây đàn ở quê nhà. Quay tới bến ở Tây Ban Nha, nhảy nhót và uống rượu ở lễ hội âm nhạc Benissam, đi bar suốt đêm và ngủ suốt ngày ở Ibiza. Mua sắm và thuê xe tay ga chạy chơi rồi lại mua sắm ở Rome. Làm tình trên một bãi biển ở bờ biển Amalfi, nằm dưới những vì sao và nói về những đứa trẻ mà chúng tôi sẽ có khi quay về anh. Lặng với ống thở giữa một dải cầu vòng toàn cá ngoài khơi sang Thorin. Chụp rất nhiều ảnh ở công viên quốc gia hồ Plitvice, đến nỗi tôi cảm giác tâm hồn mình đã bị sói mòn. Thế mới là cuộc sống, thực sự trải nghiệm, một con đường ma thuật sẽ lướt qua mắt chúng tôi khi chúng tôi chết. Và được chia nó, được sống qua những trải nghiệm như thế cùng nhau, có nghĩa là Laura và tôi đã gần gũi hơn bao giờ hết. Nói chuyện với y ông và Alina, kể cho họ phần cơ bản nhất trong chuyến đi của chúng tôi như thế này khiến tôi nhớ đến người bạn thân nhất của mình ở nhà, Jake. Cậu ấy là người duy nhất, ngoài Laura, mà tôi có thể hoàn toàn cởi mở và thành thật. Bất kể khi nào có cơ hội tôi đều gửi mail cho cậu ấy với những câu chuyện dài thòng về việc Laura và tôi đã làm gì, cứ như gửi từng trang nhật ký của tôi cho cậu ấy vậy. Đổi lại, cậu ấy kể cho tôi tất cả những chuyện thú vị đã xảy ra với mình ở London, trong lúc cậu tiếp tục gây dựng sự nghiệp nhạc sĩ của mình. Tôi ngập ngừng, tự hỏi nên kể thêm bao nhiêu nữa cho những người lạ này, không muốn đi sâu vào chi tiết chuyện mấy ngày vừa rồi ở Dubrovnik và Budapest, sự mệt mỏi đã ập xuống chúng tôi như thế nào. Có lẽ chúng tôi đang nhớ nhà, bất chấp khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng tôi đã có, hay cảm giác thôi thúc mạnh mẽ về sự ổn định, phải dành một khoảng thời gian ở nơi cố định nào đó. Nhưng bước chân chúng tôi hình như đã nặng nề hơn và rất khó để gom đủ nhiệt tình cho hai thành phố vĩ đại ấy. Laura gợi ý chúng tôi quay về Ý hoặc Tây Ban Nha, thuê một căn hộ và ở lại một thời gian, nhưng tôi khăng khăng là chúng tôi phải tiếp tục đi một vòng. Tiến lên theo kế hoạch. Sau Rumani chúng tôi sẽ lại đi về phương Bắc, Nga, Đức rồi đến vùng Scandinavia. Vòng du lịch được định sẵn là sẽ kết thúc vào ngày sinh nhật lần thứ 35 của tôi ở Stockholm. Rồi từ đó chúng tôi sẽ bay về nhà, quay về London. Để kết hôn. Bắt đầu một gia đình. Không nhất thiết phải theo thứ tự đó. Bạn thân nhất của Laura, Erin, đã mang bầu, và tôi biết rằng ngay khi Laura gặp em bé của Erin, cô ấy cũng sẽ tha thiết muốn có thai ngay khi có thể. Và với tôi, việc ấy hoàn toàn ổn. Và chỉ có hai người thôi à? Y ông hỏi. Đúng vậy. Nghe như anh chị đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Đó là... Quá tốt để thốt nên lời hả? Cậu hiểu rồi đó. Trước khi tôi kịp nói gì thêm, tôi để ý thấy y ông cau mày ngạc nhiên nhìn Laura, nên tôi quay đầu sang hướng cô ấy. Trông cô ấy có vẻ khó chịu. Y ông nói, ê này, tôi xin lỗi nếu chúng tôi đang làm phiền. Chúng tôi có thể quay lại chỗ ngồi của mình. Không, không, không phải tại cậu đâu. Cô ấy cúi người về phía trước, cả y ông và tôi đều ngó theo nên chúng tôi châu đầu vào thành một cụm. Alina vẫn ngồi thẳng tưng. Đừng nhìn, Laura nói. Nhưng gã ở đằng kia cứ nhìn chằm chằm vào em. Tôi không thể không nhìn lên. Người đàn ông với mái tóc cắt ngắn vào khoang sau y ông và Alina lúc này đang mở mắt và đọc báo. Em chắc không? Tôi hỏi. Có y cô ấy khẽ rít lên. Gã cứ nhìn chòng chọc vào chân em. Giờ gã cũng đang làm thế kia. Tôi lại nhìn và thấy ánh mắt người đàn ông ngước lên để gặp mắt tôi. Biểu cảm của gã khó đoán nhưng cặp mắt thì vẫn nhìn thẳng thừng theo cái kiểu rất ít người ở Anh sẽ làm. Cuối cùng, y nở một nụ cười không chút hài hước rồi quay lại với tờ báo của mình. Đổi chỗ với anh để tôi nói với Laura và cô ấy chuyển vào ngồi cạnh cửa sổ để ra khỏi tầm nhìn trực tiếp của người lạ kia. Tôi cũng hiểu phần nào lý do gã cứ nhìn vào cô ấy, với mái tóc vàng ngã hung, đôi mắt xanh lơ và cặp chân trông giống như kỳ quan thứ 8 của thế giới tự nhiên. Đêm nay, cô ấy mặc quần sóc, vì trời nóng chứ không phải vì thích được người khác nhìn vào. Đáng lẽ cô ấy đã nằm ngoài tầm với của tôi. May cho tôi, cô ấy lại bị những gã cao ráo, kiểu mọt sách đeo kính hấp dẫn. Tóc tôi có màu nâu bình thường, tôi rất gầy và trông giống như những gã bị sỉ nhục trong các quảng cáo kiểu cũ. Nhưng may thay, vẫn còn có những người phụ nữ bị kiểu như tôi thu hút, chứ không phải những kẻ bắt nạt. Trong lúc Laura dịch sang, Alina đã quay lại và nhìn thẳng vào gã đàn ông lúc này lại đang theo dõi chúng tôi. Dần dà, gã cũng phải nhìn đi, kèm một nụ cười khẩy trên mặt. Anh chị sẽ gặp nhiều kẻ như thế lắm, y ông nói, vì những kẻ nghĩ nhìn vào đàn bà con gái như thế cũng chẳng sao, cứ như đang đi ngắm hàng hóa vậy. Alina cũng bị thế suốt. Cô ta gật đầu một lần. Tôi nắm lấy tay Laura và siết khẽ. Tôi biết cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ nên tôi nói, vậy ta đổi đề tài đi. Ý hay. Y ông đáp lại. Vậy anh chị làm gì? Khi không đi du lịch. Laura làm trong ngành marketing, để tôi nói. Cho một tổ chức từ thiện vì trẻ em. Thú vị nhỉ? Không hẳn vậy đâu. Bạn gái tôi nhỏ giọng. Nhưng chị đang làm một việc tốt. Laura uống bia của mình. Vì là người có tửu lượng kém nhất mà tôi từng gặp, chắc đến lúc uống hết cô ấy sẽ say mất. Việc đó tốt hơn là bán cốc Y2, cô ấy tiếp tục. Y ông trợn tròn mắt. Ý tôi nói là Coca-Cola. Cả ba chúng tôi cùng cười. Alina vẫn còn bắn cái nhìn ác cảm vào gã đàn ông đối diện. Tôi đoán anh chị chưa có con hả? Y ông hỏi. Không, y Laura nói, đồng thời tôi trả lời. Ê chưa? Cậu ta nhìn hai chúng tôi tò mò. Đây là chuyến đi lớn cuối cùng trước khi chúng tôi bắt đầu một gia đình, để tôi giải thích. Cố bắt đầu một gia đình, Laura nói thêm. Cậu không thể xem nhẹ chuyện gì được. Ở độ tuổi của tôi thì không. Em mới 34 mà. chúng tôi đã nói chuyện này biết bao nhiêu lần. Đó là một trong những lý do tại sao hiện giờ chúng tôi phải đi du lịch như thế này. Đồng hồ sinh học của Laura đang ngày một phát tiếng rõ hơn. Cô ấy nói rằng mình có cảm giác như con cá sấu trong truyện Peter Pan vậy, với một cái đồng hồ kêu tích tắc trong người, và tôi cũng đã sẵn sàng. Nhưng sau khi chứng kiến bạn bè chúng tôi cùng lũ trẻ chỉ giới hạn trong những chuyến du lịch gia đình mệt bã người, tôi đã gợi ý với Laura là chúng tôi sẽ đi một chuyến hoành tráng cuối cùng trước khi bắt đầu xây tổ ấm. Và chuyến đi này đã thành hiện thực bởi một chút xíu vận may, hay đúng hơn là kết quả của một quá trình làm việc vất vả kéo dài. Thế còn anh? Ý ông hỏi tôi. Tôi là một lập trình viên, tôi trả lời. Tôi thiết kế một ứng dụng cho iPhone, iPad và bán nó cho một trong các hãng công nghệ lớn. Như mọi khi, tôi luôn canh cánh trong lòng về thái độ khiêm tốn, thay vì huênh hoang, khi chúng tôi nói về chuyện này. Đó là cách chúng tôi có thể trang trải cho chuyến đi này. Laura nói thêm. Công ty nào đó? Y ông hỏi. Để tôi đoán nhé, Google hả? Hay Facebook? Không, Skito Eskito là một trong những công ty công nghệ mới nổi lớn nhất, vừa mới bật lên trong vài năm qua, chuyên về ứng dụng cho điện thoại di động. Chà chà! Quá là đỉnh! Em nghe thấy không, Alina? Cô ta chuyển sự chú ý của mình ra khỏi cửa sổ và gật đầu với tôi. Tuyệt! Vậy, ở anh có nổi tiếng không? Y ông hỏi, mắt sáng lên. Không. Tôi thậm chí còn chả nổi bên ngoài căn hộ của mình ấy chứ. Thế hai người làm gì? Tôi không được phép nói về ứng dụng của mình cho đến khi nó được chính thức ra mắt. Tôi đã ký thỏa thuận giữ bí mật. Tôi cố ý nhắm câu hỏi tới Alina. Sự ít nói của cô ta làm tôi không thoải mái. Nhưng y ông lại nói trước khi bạn gái cậu ta có dịp trả lời. Alina là họa sĩ minh họa. Thật cá. Kiểu như thế nào cơ? Sách tranh để cô ta nói và bắt gặp ánh mắt tôi. Lần đầu tiên tôi trông thấy một tia gì đó khác sự nhàm chán. Tự hào, cộng với chút phản kháng, cứ như cô trông đợi bị giễu cợt vậy. Cứ quá e tôi nói, thực sự bị ấn tượng. Vâng, e y ông có vẻ tự hào. Chúng tôi sẽ kết hợp trong một cái gì đấy, đúng không em? Cậu ta xoa đầu gối bạn gái. Ồ vậy là, cậu là nhà văn hả? Tôi hỏi. Trước khi cậu ta kịp mở miệng, Alina lên tiếng, để anh ấy chẳng làm gì cả. Nụ cười của chàng trai chìm xuống đôi chút. Nói thế không công bằng cho lắm. Chuyện này thú vị đây, đột nhiên giữa họ có một sự căng thẳng nổ ra. Y ông lại tăng nhiệt của nụ cười, nhưng đã bỏ tay khỏi đầu gối cô gái. Được rồi, hiện giờ thì tôi đang nhảy việc. Nhưng tôi đang viết một cuốn sách. Cùng với, anh biết đấy, mấy thứ với Alina. Nó nói về cái gì? Cuốn sách ấy. À, chỉ là, giống như là triết lý bản thân vậy. Những suy nghĩ tôi có về vài chuyện. Laura đã đi vệ sinh. Tôi thầm nhủ sẽ kể cho cô ấy nghe về cuốn sách của y ông và đoán chừng cô sẽ thấy điều đó thú vị. Lúc y ông định nói thêm về cuốn sách đang viết thì tàu chui vào một nhà ga. Nó gần như trống không, trừ một người đàn ông trạc lục tuần đi cùng chiếc vali hộp khổng lồ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Alina nhảy xuống và lách qua cửa, giúp người đàn ông lên tàu, mang theo vali của ông ta vào trong khoang. Ông già trông có vẻ khỏe mạnh và đủ sức để tự mình mang vali, nhưng vẫn cảm ơn cô bằng thứ tiếng của riêng ông rồi tiến tới một chỗ ngồi ở đầu bên kia khoang tàu. Bốn người chúng tôi trò chuyện suốt một tiếng tiếp theo. Y ông muốn biết mọi thứ về ứng dụng tôi đã phát triển và chúng tôi nói về nó một lát, trong lúc Laura và Alina, người đã chui ra khỏi chiếc kén của mình sau khi giúp ông già kia, cùng bàn về du lịch. Hài lòng vì y ông có vẻ thích thú và bị ấn tượng như thế, tôi đã quá quen với ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè mình khi tôi nói bất kỳ điều gì về ứng dụng ấy, tôi nhất thời quên mất thỏa thuận giữ bí mật của mình. Cuộc trò chuyện sắp kết thúc thì tốp lính biên phòng Hungary, trong bộ đồng phục áo khoác xanh dương và di lê vàng phản quang, lên tàu để kiểm tra hộ chiếu của chúng tôi. Họ nhìn hộ chiếu của Alina một lúc lâu rồi mới chịu chuyển sang hành khách tiếp theo. Giống cảnh sát trên nhà ga, họ cũng mang súng ở hông. Sau khi họ đi và tôi đã nhét hộ chiếu cùng vé của chúng tôi vào lại ba lô của mình, Laura thì thầm trong tai tôi, đi gã kia lại nhìn em nữa. Sao cơ? Gã đang nhìn hình phản chiếu của em trong cửa sổ. Em có chắc mình đang không bị hoang tưởng không? Có thể. Em không biết. Cô ấy thả lỏng hai vai và nghiêng cần cổ. Em mệt quá rồi. Anh biết. Anh cũng thế. Tôi ngáp. nhưng cái ghế này khó chịu quá. Y ông vừa đi vệ sinh về nghe thấy. Này, có một khoang ngủ trống ở ngay dưới hành lang thôi. Sao chị không vào đó nghỉ một tí nhỉ? Giọng cậu ta thì thào vẻ đồng lõa. Phải mấy tiếng nữa lính gác Rumani mới tới và chúng tôi có thể trông chừng cho chị, tới đánh thức chị ngay khi chúng ta vừa vượt qua biên giới. Tôi không biết nữa, Ilora nói. Không sao đâu mà, y ông động viên. Anh nghĩ đó là ý hay đấy, để tôi bảo Lora. Cô nhăn mặt, giằng xé giữa ham muốn ngủ và việc không thích phá luật. Đi đi, Lora y Alina thúc giục. Tôi hứa chúng tôi sẽ đánh thức chị. Tôi không biết. Đi đi, y tôi bảo. Anh cũng sẽ đặt báo thức trên điện thoại của anh nữa. Mấy giờ chúng ta sẽ đi qua biên giới ấy nhỉ? Y ông xem đồng hồ. Chúng ta rời Budapest muộn mất 40 phút, nên tầm 3 giờ 10 mới đến. Chị chỉ còn chưa đến 2 tiếng. Ồ, được rồi, Elora đáp. Cảm ơn cậu. Cô ấy liếc sang bên kia khoang tàu và tôi trông thấy điều làm cô lấn cấn. Gã đàn ông kia lại nhìn cô chằm chằm, đầu lưỡi gã thè ra giữa hai môi, một chân đung đưa lên xuống. Gã chậm rãi rời mắt đi, cười khinh khỉnh. Chương 3. Khoang ngủ bé tí xíu, chỉ có hai chiếc giường hẹp và một lối đi khoảng 90 phân nằm giữa chúng. Bên ngoài cửa sổ, tối đen. Chúng tôi đã vào sâu trong vùng nông thôn Hungary rồi. Tôi thậm chí không tưởng tượng nổi phong cảnh bên ngoài cửa sổ trông như thế nào. Rừng cây. Trảng cỏ. Tôi ịn mặt vào cửa sổ. Thậm chí còn không thấy ngôi sao nào. Nếu không phải vì ánh điện của một tòa nhà nào đó thỉnh thoảng vụt qua thì con tàu này có thể là đang lao đi trong không gian lắm. Chúng tôi có thể ở bất kỳ đâu. Chúng tôi có thể ở tận cùng của thế giới. Lora đá giày ra và phủ phục xuống một trong hai cái giường. Tôi ngồi đối diện cô ấy và lôi điện thoại ra khỏi túi trước trong ba lô. Pin sắp hết, cái thứ quỷ quái này lúc nào cũng sắp hết pin, nhưng tôi vẫn cứ đặt giờ báo thức, hy vọng nó trụ được. Vậy em nghĩ sao về hai người bạn mới của chúng ta? Tôi hỏi. Em không chắc nữa. Cậu ta có vẻ hơi yêu bản thân quá. Rất mong được đọc cuốn sách của cậu ta. Cô ấy nhướng mắt lên trần nhà. Nhưng tiểu thuyết bằng tranh của Alina thì có vẻ hấp dẫn. Cô ấy kể với em nó nói về quyền lực của phụ nữ, một kiểu nút thắt nữ quyền trong câu chuyện về siêu anh hùng điển hình vậy. Cô ấy bảo cô ấy sẽ gửi cho em một cuốn. Hay thật, y tôi tiến lại sát giường và hôn lên môi cô ấy. Em bảo em vẫn luôn muốn làm chuyện ấy trên tàu nhỉ? Em cạn lời với anh. Giá mà anh đã đặt một buồng ngủ như thế này cho cả đêm nay thì chuyện đã khác. Nhưng mục đích vào trong này là để nghỉ. Thôi mà, sẽ thú vị lắm. Em có thể, để tôi vươn tới để hôn cô ấy, để bị thuyết phục được không? Có thể vì cô ấy hôn lại tôi. Tôi trượt một bàn tay lên mé đùi mịn màng và cảm nhận được hơi thở của cô nặng nề hơn. Tôi có thể thấy trái tim cô ấy đang đập phập phồng bên trên ngực tôi. Khóa cửa lại đi, cô ấy nói lúc tách môi ra. Phần da thịt phủ lên xương đòn của cô đã đỏ ửng lên. Tôi rướng người hết mức có thể và cố khóa cửa. Ôi, khốn nạn thật. Nó bị hỏng rồi. Không khóa được. Có thể đó là lý do vì sao khoang này trống. Vậy thì anh nên đi tắm nước lạnh thôi. Cô ấy dành tặng tôi nụ cười nhẹ đúng kiểu tôi thích, quay mặt lại đối diện với bức tường. Tôi không thể không cười. Bị cái khóa hỏng chơi một vố. Tôi nằm xuống giường bên cạnh và theo dõi hơi thở của cô dần thay đổi. Chỉ vài phút sau cô ấy đã ngủ. Tôi quyết tâm sẽ thức và lại lấy điện thoại ra để chơi game, mặc dù việc đó sẽ làm nó cạn pin. Tôi có một cái đổi đầu phích cắm ở đâu đó trong ba lô nhưng không thể thu đủ năng lượng mà nhấc mình khỏi giường để tìm nó. Đằng nào thì tôi cũng thức, phòng khi ai đó cố chui qua cái cửa không khóa, nên chuyện điện thoại của tôi sắp hết pin cũng chẳng sao. Tôi sẽ sạc nó trước khi chúng tôi tới Đức, ý là giả sử tôi tìm được một ổ điện. Tôi đã làm rơi điện thoại ở Ý nên nó nứt màn hình. Tôi chơi game một lát, nheo mắt nhìn qua một tấm mạng nhện tạo thành từ các đoạn nứt vỡ và ý thức được cặp mí mắt đang ngày càng trĩu nặng của mình. Tôi tự nhủ mình phải ngừng chơi một lát, đi lại và uống chút nước. Con tàu bị sốc và lắc tôi ra khỏi giường. Tôi cần phải tỉnh táo. Nhắm mắt lại, tôi nghĩ rằng cho chúng nghỉ ngơi một chút cũng không có hại gì. Tôi ngồi bật dậy. Tôi bị lạnh và toát mồ hôi. Miệng tôi có cảm giác như bên trong một nấm mồ. điện thoại của tôi rơi xuống sàn kèm theo một tiếng thịch. Tôi đã mơ thấy mình nằm trong một cổ quan tài và ai đó đang gõ vào nắp áo quan. Bang bang bang. Laura xoay người lại và mở mắt, ngay khi cánh cửa bị giật mở ra và một tông giọng trầm vang lên, đầy hộ chiếu. Chương 4. Tôi chớp mắt nhìn hai người lính, bộ não còn đặc sệt vì ngái ngủ của tôi không chịu hoạt động. Người đứng trước đang giơ tay ra. Hộ chiếu. Laura bật lên hành động trước tôi, cô ấy thụt xuống sàn và kéo khóa ngăn trước ba lô của tôi. Hai người lính quan sát cô ấy. Người đứng trước tầm hơn 30, bị thừa cân với một cái đầu hói và lúng phúng râu trên cằm. Đồng nghiệp của anh ta trẻ hơn đôi chút, với một bộ râu được tỉa cẩn thận và cặp mắt xanh sẫm. Cả hai đều tỏ ra sốt ruột, bực bội, như thể họ vừa được thông báo bị cắt giảm lương. Cuốn sách hướng dẫn nói rằng đội lính biên phòng của Rumani rất mến khách và thân thiện, nên tôi cười với họ và gật đầu. Họ không cười lại. Laura liếc nhìn tôi, biểu cảm lo lắng, rồi lại kéo khóa ngăn trước trên ba lô của mình. Cô lục lọi bên trong rồi quay sang tôi, khuôn mặt tái nhợt. Chúng không có trong này, cô ấy bảo tôi. Cái gì? Hai người lính nhìn theo lúc tôi cũng thụt xuống sàn cạnh cô ấy, thọc tay vào ngăn trước nơi tôi luôn để hộ chiếu của chúng tôi, các loại vé và tiền. Chúng ở trong này mà, tôi nói thầm. Chắc chắn. Anh đã nhét hộ chiếu vào lại sau khi biên phòng Hungary kiểm tra chúng. Anh có chắc không? Laura rít lên. Có ý tôi nhận ra giọng mình đã hơi run. Em không thấy anh làm à? Em không biết. Đôi mắt cô mở lớn, nỗi sợ đã len vào đó. Em không thực sự chú ý. Nhanh nào như người lính hói đầu dục. Tôi giơ hai tay lên. Xin lỗi, chờ một chút. Anh ta nhịp chân, một âm thanh rỗng tuếch vang vọng lại quanh buồng ngủ. Trong lúc tôi tìm khắp các túi bên của ba lô, không thấy gì ngoài vài chiếc kẹo cao su và vô số những hóa đơn cùng tờ rơi đã đục lỗ. Khi Laura kiểm tra ba lô của cô ấy, tôi thọc tay vào ngăn chính. Tay tôi chạm phải một thứ có cảm giác giống hộ chiếu và tim tôi nảy lên giây lát, nhưng đó chỉ là một quyển giới thiệu mà tôi đã lấy ở một viện bảo tàng tại Barcelona. Tôi nghĩ lại thật kỹ. Có chắc chắn là tôi đã nhét hộ chiếu vào không? Có thể tôi đã lơ đãng đặt chúng lên gờ cửa chỗ chúng tôi ngồi với Alina và Ion. Không. Tôi nhớ đã kéo mở ba lô vì cái phép mơ tuy bị kẹt và cần phải giật mạnh một chút nó mới đóng lại được. Chắc chắn tôi đã trả chúng về với ngăn trước. Chân của người lính biên phòng vẫn tiếp tục gõ nhịp. Tôi nhìn lên Laura. Cô ấy càng nhợt nhạt hơn nữa. Mất rồi, để tôi nói, từ ấy nghẹn trong cổ họng tôi. Người lính bị hỏi nói gì đó bằng tiếng Rumani với đồng nghiệp của anh ta, giọng trầm như gấu và không chút hài hước. Tôi đứng dậy. Hộ chiếu của chúng tôi, vé tàu của chúng tôi. Chúng đã bị đánh cắp. Người lính lườm mắt nhìn tôi, rồi nhìn Laura đang đứng cạnh tôi. Tôi đưa tay ra tìm tay cô ấy, siết chặt nó. Người lính nhìn thấy hành động đó và cười khỉnh. Chúng tôi là người Anh, tôi nói, như thể điều ấy sẽ tạo ra chút khác biệt nào đó, và giờ cả hai người họ đều cười khỉnh. Một phần trong tôi bị thôi thúc biến câu trình bày ngốc nghếch của mình thành một chuyện đùa, nhắc tới nữ hoàng, Harry Potter, Manchester United. Tôi phải cắn lưỡi ngậm miệng. Tên anh chị là gì? Lính hói hỏi. Chúng tôi trả lời họ. Daniel Sullivan, Laura McKenney. Tôi tự tin rằng việc này có thể giải quyết được. Họ sẽ đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi là nạn nhân của một tội ác và tên trộm hẳn vẫn còn trên tàu. Có phải nó đã dừng một lát để hai người lính này lên? Tôi đã không để ý dù thế nào, chúng tôi là người bị hại và những người đàn ông này, đại diện của chính quyền, có thể giúp đỡ chúng tôi. Được rồi, đúng là đáng lẽ chúng tôi không được ở trong khoang nằm, nhưng nó đã trống mà. Ở Anh, nếu bạn đi du lịch trong khoang không phải của mình hay không có vé, bạn sẽ được yêu cầu trả khoản tiền chênh lệch và nhận một vé phạt. Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi. Chắc ai đó đã vào đây trong lúc chúng tôi còn ngủ, tôi nói. Ăn cắp đồ đạc của chúng tôi. Tôi không biết liệu hai người lính này có hiểu lời tôi không. Họ nhìn tôi chằm chằm, không nói gì. Rồi lính hỏi, có vẻ như anh này cấp cao hơn, nói gì đó với anh lính râu. Anh ta rời khỏi buồng nằm, đi xuôi xuống hành lang. Lính hói cầm ba lô của tôi lên và bắt đầu lôi các thứ bên trong ra. Áo thun sạch của tôi, cuốn sách hướng dẫn đi châu Âu bằng tàu hỏa, cặp kính râm của tôi. Có một cái túi riêng đựng đầy quần áo bẩn ở đáy ba lô. tôi thấy anh ta lôi nó ra để mở, rồi nhăn mặt và lùi lại. Anh ta thả rơi nó cùng những thứ còn lại xuống giường và cầu nhau, rồi nhặt ba lô của Lô ra lên. Anh ta mở khóa và nhìn vào trong, ném túi đồ trang điểm của cô ấy lên sàn tàu. Này, gì tôi nói? Anh không được làm thế. Phớt lờ tôi, anh ta lục trong ba lô của Lô ra, lôi ra túi riêng đựng quần áo bẩn của cô ấy và nhét chúng lại ngay lập tức. Tiếp theo anh ta lỗi ra một cái áo lót sạch màu đen và hồng, giơ nó lên và nhìn thẳng vào ngực Lô ra. Tôi bước lên phía trước cô ấy. Anh ta cười, ném cái áo ngực lên đống đồ đạc của chúng tôi, sau đó thả ba lô xuống cạnh cái của tôi. Lô ra ngồi xuống giường, bắt đầu nhét lại đồ vào hai cái ba lô. Cô ấy đang run và tất cả những gì tôi muốn làm là an ủi cô ấy, làm cho mọi chuyện khá hơn. Làm cho chuyện này dừng lại. Tôi cảm thấy cần phải nói gì đó với người lính, để thuyết phục anh ta, làm anh ta hiểu, nhưng trước khi tôi kịp nghĩ được bất kỳ điều gì hữu ích thì người lính có râu đã quay trở lại. Cùng đi với anh ta là một người đàn ông khác, người này cao và gầy với khuôn mặt xám xịt. Anh ta mặc bộ đồng phục của công ty tàu hỏa. Trong tay anh ta là một tờ giấy dài có ghi thứ mà tôi đoán là danh sách đặt vé. Ngón tay anh rà xuống danh sách và lắc đầu. Người gác tàu và hai lính biên phòng trao đổi nhiều câu nói nhanh. Lính hói chỉ vào tôi, cố lục trong trí nhớ để tìm những từ tiếng anh ta cần và đúng lúc ấy Alina đến. Tạ ơn Chúa, ê tôi nói. Ai đó có thể nói được tiếng Rumani. Cô ta có thể giải thích mọi chuyện với họ. Tôi chưa bao giờ thấy mừng khi gặp được ai đó như thế. Alina, chúng tôi bị lấy cắp hộ chiếu rồi và cả vé tàu lẫn tiền bạc của chúng tôi nữa. Cô có thể giải thích với họ không? Tôi không nghĩ là họ hiểu. Tôi muốn Alina tỏ ra chuyên nghiệp, bình tĩnh, nhưng dường như cô ta cũng bồn chồn và thấp thỏm. Cô nói với đám người kia bằng tiếng mẹ đẻ của họ, từ ngữ tuôn ra vừa nhanh vừa mạnh. Lính hói lắc đầu, chỉ vào chúng tôi rồi vào danh sách mà người gác tàu đưa ra. Alina lắng nghe rồi quay sang chúng tôi. Họ nói rằng đáng lẽ anh chị không được vào trong này. Rằng khoang này đáng lẽ phải trống không? Đúng là thế rồi. Tôi muốn nói với cô ta. Cô có thể bảo họ đó là ý của bạn trai cô không? Nhưng nói thế thì giúp được gì cho tôi nào? Người mặc đồng phục của hãng tàu đang nói. Giọng ông ta thều thào, giống người bị tắc nghẽn phổi. Họ đang buộc tội anh chị Alina tìm kiếm từ ngữ và nghĩ ra một thứ có thể cô ta nhớ được từ các bộ phim. Lậu vé. Những người đi tàu lậu để tôi nói. Nhưng chúng tôi có vé mà. Vé khoan thường. Chúng đã bị lấy cắp. Làm ơn nói với họ rằng chúng tôi xin lỗi, chúng tôi biết mình không nên vào trong khoang ngủ. Nhưng chúng tôi đã mua vé. Chúng tôi là nạn nhân của một tội ác. Cô ta gật đầu và, tôi đoán thôi, thuật lại điều đó cho đám đàn ông. Tay lính hói la lên một từ mà ngôn ngữ nào cũng hiểu, ghê ha. Alina lại nói với anh ta, cao giọng hơn, sự lo lắng của cô đã nhường chỗ cho tức giận. Tôi có thể nói được từ cái cách họ nhìn cô ta, áo khoác da, đôi bốt, mái tóc và lớp trang điểm, rằng họ nghĩ cô ta là một kiểu người lập dị. Giá mà cô ăn mặc đứng đắn hơn hay dài dặn hơn, với vẻ ngoài thủ cựu hơn, có lẽ mọi thứ đã khác. Hay có lẽ đó là do phong cách của cô? Tôi muộn màng nhận ra Alina không phải đại sứ tốt nhất, và chẳng bao lâu sau họ đã bắt đầu cãi nhau, cô gái và anh lính hói, giọng cả hai đều tăng âm lượng, lời người này chặn đầu lời người kia, cả hai không ai nghe ai. Một người đàn ông trong khoang liền kề ló đầu ra và người lính có râu quát ông ta, khiến ông ta vội và đóng cửa lại. Cuộc tranh cãi giữa Alina và tay lính đã leo thang, họ đang xả những lời gay gắt vào nhau. Đột nhiên, gã lính giơ một bàn tay lên và bật ra một tiếng duy nhất, ê thôi, ê hay, ê đủ rồi. Và nói gì đó với người gác tàu, ông ta gật đầu và bỏ đi. Tay lính hói chỉ vào Lô ra và tôi rồi nói, ê đi. Alina phản đối và gã đẩy cô ta. Thúc cô đi dọc hành lang. Cô không ngừng quay đầu lại, vẫn còn tranh cãi, nhưng gã đã đặt một tay vào giữa hai bả vai cô và đẩy. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi và đi theo sau. Alina. Cô ta không trả lời, chỉ tiếp tục tuôn ra một tràng tiếng Rumani. Tàu đang đi chậm lại, Lô ra nói bằng giọng thì thào. Cô ấy nói đúng. Chúng tôi đang dần chậm lại như sắp đi vào một nhà ga, tiếng phanh nghiến ken két. Tay lính giật mở một cánh cửa dẫn vào khu vực nằm giữa các toa tàu và đẩy Alina đi qua, ra lệnh, đi, đi với Lô ra và tôi. Đoàn tàu tiếp tục chậm lại, khoảng tối bao la bên ngoài chỉ được điểm vài ngọn đèn yếu ớt. Con tàu chậm lại và dừng hẳn, các má phanh phát ra tiếng rít chói tai, tôi bị ngã ra sau, đập vai vào tường. Tàu đã đứng yên, các cánh cửa rít lên rồi trượt mở. Tôi nhìn qua tay lính và Alina vào một nhà ga nhỏ, không tường bao, sân ga chỉ thấp hơn chỗ chúng tôi đang đứng độ 30 phân. Đến lúc đó tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói, lờ không y nhưng tay lính lờ tôi đi. Gã đẩy Alina ra khỏi tàu, khiến cô ngã khuỵu gối xuống sân ga tối đen, rồi gã giật cánh tay lô ra, đẩy cô ra khỏi tàu nốt. Cô thở hắt ra khi nửa ngã, nửa nhảy xuống, hạ cánh trên đôi chân và gắng đứng vững. Cuối cùng, gã lính đẩy tôi khỏi tàu. Tôi quay lại gào lên với anh ta, để cầu xin, nhưng anh ta ném luôn ba lô của chúng tôi theo sau. Chúng rơi thật xuống nền đất. Anh không thể làm thế được. Tôi hét lớn, nhưng gã chỉ đứng đó, chắn lối ra cho đến khi cánh cửa đóng sập lại, cặp mắt lạnh băng và cứng rắn. Vài phút sau, con tàu xình xịch lăn bánh, và trong lúc chúng tôi vẫn đứng đấy, chưa hết choáng váng, ai đó xuất hiện ở cửa sổ nơi chúng tôi ngồi ban đầu, trước khi đưa ra quyết định ngu ngốc là dời chỗ. Ion, một biểu cảm kinh ngạc hiện lên trên mặt cậu ta. Con tàu lăn đi, tăng tốc rồi ra khỏi nhà ga. Tôi nhìn nó lướt trong bóng đêm, bỏ chúng tôi lại sau lưng, đứng đó trong ánh sáng nửa vời, trên một sân ga giữa đồng không mông quạnh. Chương 5. Tôi lặng người mất một phút, gần như không thể hiểu hay tin nổi chuyện vừa mới xảy ra. Tôi nhìn đăm đăm vào khoảng không chỗ con tàu vừa dừng cho đến khi bóng đêm nuốt chửng lấy nó và thậm chí tôi còn không nghe thấy nó nữa. Vầng trăng tròn hiện ra trong tầm nhìn, tưới tắm nơi chúng tôi đứng bằng một thứ ánh sáng yếu ớt. Sao lấp ló ở chỗ này chỗ kia? Khi con tàu hoàn toàn khuất dạng, không gian chìm vào tịch mịch. Không một tiếng dế kêu trong đám cỏ. Không có xe cộ lao trên những con đường gần đó. Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng thở của chính mình. Không thể hiểu hay tin. Dần dà, mắt tôi điều chỉnh được với bóng tối. Chúng tôi đang ở giữa một vùng thôn quê nào đó không quá xa biên giới Rumani. Ấy là tôi đoán thế, mặc dù không tài nào ước lượng nổi đoàn tàu đã đi được bao xa trước khi mấy tay lính trục xuất chúng tôi. Và tôi không quen thuộc với địa lý Rumani. Tất cả những gì tôi biết là nơi đây thật xa lạ và chúng tôi đang ở rất, rất xa nhà. Bên tay trái tôi, không có la bàn nên tôi không tài nào biết mình đang nhìn về hướng nào. Mặt đất nhấp nhô và phồng lên, một khu vực không bằng phẳng gồm toàn đồi núi và thung lũng, cây cối bám lấy những con dốc dựng đứng, một khoảng mặt nước ở xa xa lấp lánh ánh bạc khi được mặt trăng chiếu xuống. Đằng sau nó, nhìn xuống những ngọn đồi giống như các bậc trưởng lão trong nom lũ trẻ của họ, là những ngọn núi lẫm chẫm và đầy vẻ đe dọa. Chúng nhắc tôi nhớ về những cuốn sách của Tolkien mà tôi đã đọc hồi còn niên thiếu, những người Hobbit khởi hành trên một chuyến đi trắc trở tìm kiếm chiếc nhẫn. Ở hướng ngược lại, mặt đất bằng phẳng và được bao phủ bởi cánh rừng rậm rạp kéo dài đến nhiều cây số. Mãi xa tích tắp, đằng sau khu rừng, lại thêm một dãy núi lẫm chẫm khác tạo thành đường chân trời. Một bầy chim câm lặng, đen sì trong ánh sáng yếu, bay lên từ những ngọn cây ở bìa rừng trước khi sà xuống và biến mất lần nữa. Vào ban ngày, trong ánh mặt trời chói chang, chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Nhưng giờ thì không. Không phải vào một đêm như thế này. Nhà ga bé tí xíu. Chỉ có hai sân ga được nối với nhau bằng một cầu đi bộ hẹp. Không có đèn đuốc gì, có vẻ như nơi này đã không còn được sử dụng. Một ngôi nhà gỗ nhỏ bé với lớp sơn đã bạc màu, bong tróc mà rất có thể trước kia từng là quầy bán vé, tôi đoán vậy. Tôi từ từ quay một vòng. Gần đó có vài tòa nhà tối om, trông cũng có vẻ bị bỏ hoang như thế. Trông nó giống như một ngôi làng, hay đúng hơn là kiểu khu định cư gì đó, đã chết ở một thời điểm nào đấy trong quá khứ không quá xa. Daniel. Tôi từ từ quay lại đối mặt với Laura, từ nãy cô ấy vẫn đứng ôm lấy mình trên sân ga sáng mờ. Daniel, cô lại gọi, lần này khẩn thiết hơn. Tôi bước đến chỗ bạn gái mình, kéo cô vào một vòng ôm và cảm nhận mái tóc mềm của cô ấy trên mặt mình. Nhiệt độ đã hạ xuống đáng kể và cô ấy đang run trong chiếc quần sóc, áo phông. Hai cánh tay cô ấy nổi da gà, răng đang va lập cập. Tôi nhìn quanh tìm ba lô của mình, nó đang nằm trên sàn xi măng. Đồ bên trong sổ hết ra ngoài như nội tạng. Tôi lấy chiếc hoodie có mũ đưa cho Laura. Cô ấy nhìn không chớp mắt, như thể không biết nó là cái gì. Thôi nào, em, ê tôi nói. Mặc vào đi. Cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt mở lớn rồi giật mình quay đầu lại khi nghe thấy tiếng chuyển động trên một cái cây ở trên cao. Một chú chim, bóng của nó chỉ vừa vặn trông thấy trong đám cành cây tối om. Chúng mình sẽ ổn cả thôi, tôi nói, nhưng nghe như tôi đang cố trấn an mình nhiều hơn là cô ấy. Trên thực tế, có vẻ như cô ấy hồi phục khỏi cú sốc nhanh hơn tôi, vì cô đã bật ra một câu đùa yếu ớt. Từ khi em bảo là em muốn đi xa khỏi lối mòn, em không định nói xa đến mức này đâu. Alina đứng cách đó vài mét, nhìn chòng chọc theo đường ray như đang bị thôi miên. Cô có biết chúng ta đang ở đâu không? Tôi hỏi. Cô ta không trả lời. Alina. Tôi đi đến chỗ cô ta, cuối cùng cô ta cũng giật mình thoát khỏi cơn mê. Tôi lặp lại câu hỏi. Cô ta nhìn quanh và lắc đầu. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Tôi hỏi. Y ông đâu? Sao cô không đánh thức chúng tôi như đã bảo? Cô ta dụi mắt, lắc đầu cho tỉnh táo lại. Tôi ngủ quên. Còn y ông? Anh ấy qua toa ăn để mua gì đó. Chắc là tôi đoán là tôi chỉ ngủ gật cỡ 5-10 phút. Khi tôi trông thấy biên phòng và người soát vé đi về phía anh chị tôi đã bật dậy ngay, để tới giúp. Cô làm tốt lắm. Cô ta khựng lại. Tôi rất tiếc. Rồi mắt cô sáng lên. Tên lính đấy, một thằng khốn. Nếu có lúc nào tôi gặp lại gã, tôi sẽ đá vào mông gã thật mạnh. Em lạnh quá. Cả hai chúng tôi quay lại. Laura vẫn đang đứng ôm lấy mình, mắt cô mở lớn và tròn xoe như vầng dương rực rỡ trong chặng đầu chuyến hành trình của chúng tôi. Những bãi biển ở Ý và Tây Ban Nha giờ đây dường như đã xa xôi dịu vợi. Tôi cố ôm cô ấy lần nữa nhưng lần này thì cô né người đi. Nếu anh mà đặt vé khoang nằm cho chúng ta ngay từ đầu, giá anh đã không bủn xỉn đến thế. Tôi phản đối. Thì chúng ta vẫn có thể bị cướp. Không. Không, ta sẽ không bị gì cô ấy thọc hai bàn tay vào tóc và thở dài. Đáng lẽ em không nên đồng ý vào ngủ trong cái khoang nằm đó. Em biết đó là một ý kiến tồi mà. Anh đã tưởng làm vậy không sao, để tôi ấp úng. Anh xin lỗi. Alina quay đi để cho chúng tôi chút riêng tư và móc ra một bao thuốc lá nhàu nhĩ từ trong túi quần. Cô ta châm một điếu, rít lấy rít để từ rồi nhìn qua vai mình. Ít nhất anh chị vẫn còn có đồ đạc. Tất cả đồ của tôi vẫn còn trên con tàu khốn kiếp kia. Cô có điện thoại ở đó không? Tôi hỏi. Cô ta kiểm tra túi quần bò, lôi ra quyển hộ chiếu, liếc vào nó và thở dài. Không. Nó nằm trong túi xách rồi. Còn của tôi thì hết pin rồi vì cục pin đã phát ra chút năng lượng cuối cùng trong lúc tôi ngủ. Laura. Nó nằm trong ba lô của em. Cô ấy quỳ xuống, lục lọi trong ba lỗ, rồi ngẩng mặt nhìn trời. Nó không có ở đây. Chắc bọn chúng cũng đã ăn cắp nó cùng với các đồ khác rồi. Tôi chửi thề. Kẻ nào đó chắc đã nhìn vào khoang tàu, thấy chúng ta ngủ quên, quyết định thử vận may của gã. Này, có khi là cái gã đó. Kẻ cứ nhìn em chằm chằm ấy. Cô có thấy gã không, Alina? Gã có rời khỏi toa tàu không? Tôi không biết. Tôi không thấy. Cô ta rít thêm một hơi thuốc dài. Việc ấy cũng không thành vấn đề, đúng không? Laura nói. Tất cả đã mất rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết đó là ai. Cô nhìn quanh. Em không thích chỗ này. Nó có cảm giác bị ám sao đó. Theo kiểu không tốt ấy. Alina nhướng một bên lông mày. Ám ư? Cô tin vào ma quỷ ư? Có y trước thái độ phớt lờ của tôi, cô ấy không nói gì nữa. Từ lâu tôi đã chấp nhận niềm tin của Laura vào những hiện tượng siêu nhiên, nhưng vẫn luôn cảm thấy hơi xấu hổ khi cô ấy nhắc tới chuyện đó với người khác. Và tôi thật sự không muốn nói về ma quỷ, ngay lúc này và ngay tại đây. Chắc Alina đã nhìn thấy tôi ngó đăm đăm vào điếu thuốc của cô ta vì cô ta giơ nó lên và hỏi, vậy anh muốn một điếu không? Không. Cảm ơn. Cô ta nhún vai và tiến lại quầy bán vé, nhìn hé qua lớp kính bẩn thỉu. Có một cái bản đồ y cô ta bảo. Tôi đứng bên cạnh cô ta ở chỗ cửa sổ. Laura cũng qua để nhìn. Một tấm bản đồ khổ A2 mà tôi đoán là mô tả khu vực này được treo trên bức tường đối diện cửa sổ. Chúng tôi chỉ có thể đoán ra một mũi tên màu đỏ, chỉ vào chỗ chúng tôi đang đứng, nhưng trong ánh sáng lờ mờ này tôi không đọc được bất kỳ một địa danh nào hết. Cô có đọc được không? Tôi hỏi Alina. Đại loại tôi nghĩ cái vùng màu xanh lá kia là công viên tự nhiên Apusi. Vậy là chúng ta đang ở khu rừng ngay bên dưới nó. Cô ta nheo mắt. Có một thị trấn, cách đây không xa lắm. Tôi ngó cái chấm đen mà cô ta đang nhắc tới. Tên rất ngắn gọn nhưng tôi không đọc được. Cũng không quan trọng lắm. Tất cả những gì chúng tôi cần biết là nó là một thị trấn. Có người. Có nền văn minh. Cô có để ý thấy chúng ta đã đi qua thị trấn nào lúc trên tàu trước khi tới được đây không? Tôi hỏi. Tôi nghĩ vậy. Có, tôi khá chắc là có. Tất cả chúng tôi quay lại và nhìn vào đường ray, dẫn ngược về lối chúng tôi đã đi qua. Dù ai đã xây dựng nên đường ray xe lửa, họ cũng đã cắt một con đường rộng qua rừng cây, chia nó làm đôi. Nó đủ rộng cho hai đường ray, cộng thêm 2 mét đất trống ở mỗi bên đường ray nữa. Chỉ có vài mét đầu của con đường này là trông thấy được. Phía sau nó là bóng tối mịt mùng. Cô nghĩ nó cách đây bao xa? Tôi không biết. 9-10 cây số gì đó. Vậy là khoảng 6-7 dặm mà. Lô Râu đặt một tay lên cánh tay tôi. Anh không nghĩ đến chuyện cố đi bộ tới đó đấy chứ? Chẳng lẽ không tốt hơn nếu chúng ta ra khỏi nhà ga và cố tìm một đường quốc lộ à? Tôi không biết, y Alina nói. Chị có thể thấy ở đây, trên bản đồ, đường ray tàu hỏa đi thẳng tới thị trấn. Đường quốc lộ cũng đi vào trong rừng nhưng mà dài hơn nhiều. Lúc cô ta nói vậy, có một tiếng động vắng lại từ bóng tối ở mãi đầu kia của sân ga. Cái siết tay của Laura trên tay tôi mạnh hơn, những đầu móng tay cô ấy bấu chặt vào thịt tôi. Cái quái gì thế? Cô ấy nói, giọng đã cao lên một tông. Thứ gì đó gầm lên. Alina ngập ngừng đi tới vài bước dọc sân ga về phía tiếng động. Một con chó, cô ta khẽ nói. Tiếng gầm gừ lại bật ra và một chú chó bước vào tầm nhìn bên tay trái chúng tôi, ở cuối sân ga, dãy núi hiện sau lưng nó. Rồi khi Alina lùi lại, lại một con nữa xuất hiện. Hai chú chó đen. Chúng có vẻ hơi giống Doberman, nhưng nhỏ hơn đôi chút và đen kịp. Chúng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, giờ thì im lặng, nhưng môi nhếch lên làm lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt, vàng ếch. Laura bước ra sau lưng tôi. Cô ấy lúc nào cũng sợ chó. Bố mẹ tôi có một con Labrador màu đen, một sinh vật biết nghe lời nhưng rất ồn ào, và bất kể khi nào Laura ghé chơi, chú chó sẽ bị nhốt trong bếp vì Laura sợ nó. Nỗi sợ này bắt nguồn từ mẹ cô ấy, bà đã bị chó tấn công hồi còn bé, vì thế bà truyền nỗi sợ cả đời của mình sang chính đứa con ruột. Alina từ từ lùi lại để đứng bên cạnh cửa sổ. Còn Laura tóm tay tôi chặt đến nỗi chắc ngày mai tôi sẽ bị bầm tím. Một trong hai con chó tiến lên trước một bước và lại gầm gừ, tiếng kêu trầm thấp và có vẻ ác ý, một từ bật ra trong đầu tôi. Dài. Cùng với nó là hình ảnh những cái miệng sùi bọt, những cơ thể giãy giụa, sức nóng, cơn đau và cái chết. Tôi nghĩ, Alina thì thào, thì thà tôi đi bộ đến thị trấn gần nhất còn hơn ở lại đây với chúng. Nếu chúng ta đi bộ dọc đường ray thì cũng chỉ mất vài giờ thôi mà. Giờ là mấy giờ? Laura hỏi. Tôi xem đồng hồ. Mới hơn 3 giờ. Vậy thì chúng ta sẽ đến đó kịp giờ ăn sáng, y Alina nói. Tôi gật đầu. Laura, em có đồng ý với kế hoạch này không? Cô ấy nhìn lũ chó rồi quay đầu nhìn dọc đường ray. Trời tối quá thể. Làm thế quái nào chúng ta tìm được đường? Chúng là đường ray xe lửa mà. Chúng ta chỉ việc đi theo. Và anh có mang đuốc, nhớ không? Tôi đã nhét một chiếc Maclick thon gọn vào ba lô của mình vào phút cuối lúc gói ghém đồ đạc ở nhà, nghĩ biết đâu lại cần dùng đến. Tôi không mang theo con dao quân đội thuy sĩ nào, nhưng ấy chỉ là vì tôi không có. Laura nhìn vào lũ chó, rồi lại nhìn đường ray, quay lại nhìn lũ chó, cả hai vừa mới tiến thêm một bước, răng nhe hẳn ra. Được rồi, Laura nói. Giọng cô chỉ vừa to hơn tiếng gầm ghè của hai con chó một chút. Chúng tôi từ từ lùi lại khỏi chúng, cẩn thận không có bất kỳ cử động bất ngờ nào. Tôi cúi xuống nhặt hai cái ba lô lên, đưa lô ra cái của cô ấy và chúng tôi lẳng chúng lên vai. Thật may là tôi vẫn kịp lấy cái đèn pin ra. Tôi bật nó lên và nhẹ cả người khi thấy nó vẫn chạy. Chúng tôi đi bộ đến đoạn cuối nhà ga, chui qua gầm cầu vượt đi bộ. Ai đó đã vẽ một bức graffiti thô thiển gồm một người đàn ông có cái ấy, cực to đang chỉ nó vào một hình dáng phụ nữ nhỏ bé hơn. Bên cạnh nó là hình vẽ một con quỷ, mặt nó biến dạng trong một tiếng hét. Tôi đưa mắt đi chỗ khác, hy vọng bạn gái tôi không trông thấy bức graffiti và đi theo Alina xuôi đường ray, cẩn thận tránh đường tàu phòng khi còn có tàu chạy. Tôi nắm tay Laura và chúng tôi bắt đầu đi bộ về phía hàng cây, trên con đường cắt ngang qua rừng. Chương 6. Chúng tôi đi bộ dọc đường tàu, cánh rừng bên tay trái, đường ray bên tay phải. Hàng cây tạo thành một bức tường bên cạnh chúng tôi và bất động như lính gác. Ở vài chỗ, những cái cây cao hơn nghiêng đầu tạo một mái vòng trơ toàn cành, chóp cành của chúng chạm vào đỉnh của đồng loại ở bên kia đường ray, như thể chúng đang đưa tay ra, cố lấp đầy cái khoảng trống chia cắt chúng. Tôi cố không nhìn vào đó quá nhiều mà tập trung vào mặt đất dưới chân mình, vài mét phía trước được ngọn đèn chiếu sáng. Không gian bằng phẳng giữa rìa khu rừng và đường ray rất khô ráo và lạo xạo, vỏ hạt và lá cây vương khắp nơi, cùng vài dấu hiệu của cuộc sống loài người ở chỗ này chỗ khác. Một lon bia gỉ sét hay một túi bánh quy bị ném ra từ một đoàn tàu vút qua. Alina châm thêm một điếu thuốc, khi hút hết, cô ta dùng chân để di nó tắt. Xung quanh yên lặng đến mức tôi bắt đầu lải nhải gần như ngay sau khi chúng tôi bỏ lại nhà ga phía sau lưng, sẵn lòng lấp vào khoảng trống câm lặng đè nén ấy. Anh đói quá đi mất. Tôi phá tan sự im lặng. Không biết chúng mình sẽ mua được gì để ăn sáng trong thị trấn ấy. Mình làm gì còn tí tiền nào? Laura đáp lời. Cô ấy đã thay chiếc quần sóc sang quần bò và thôi run lẩy bẩy. Anh còn ít tiền trong túi quần đây, thì tôi nói. Em đoán anh không có một chai gin ba, trong đó nữa đâu nhỉ? Không, nhưng anh có ít nước trong ba lô. Chờ đã. Tôi tìm được nửa chai nước khoáng và đưa nó cho cô ấy. Cô uống một ngụm và mời Alina, nhưng cô ta vẫy tay từ chối. Tôi cố kiếm chuyện gì khác để nói. Chuyện này có phần giống trong phim nhỉ, tôi bảo. Em biết đấy, cái phim có River Phoenix khi bọn con trai đi bộ xuyên qua rừng dọc theo các đường tàu ấy. Stan Beamer, Elora nhắc. Đoạn cuối bọn họ tìm được một cái xác đấy. Thế thì chuyện này chẳng giống phim của River Phoenix gì hết, tôi nói. Cô ấy cười. Khi chúng tôi đi được một đoạn xa hơn nữa, có vẻ cô ấy cũng thư giãn đôi chút, đặc biệt là lúc những đám mây bên trên đã dịch chuyển để hé lộ một vầng trăng sáng rỡ. Nó soi rọi đường đi nên tôi có thể tắt đèn pin. Tôi siết chặt tay Laura và cô ấy siết lại. Tôi cá là y ông rất sốc khi thấy cô bị đá ra khỏi tàu, tôi bảo Alina. Có khi anh ta còn hài lòng. Sao cô lại nói vậy? Cô ta liếc mắt nhìn chúng tôi. Chúng tôi đã cãi nhau. Đó là lý do vì sao anh ta đi đến khoan ăn. Để tránh đi. Hai người ở bên nhau lâu chưa? Laura hỏi. Hừm. Laura và tôi nhìn nhau, nhưng Alina không nói thêm gì nữa. Cô đã bao giờ đến anh chưa? Tôi hỏi, cố giữ cho mạch chuyện trò tiếp tục. Mỗi lần bầu không khí rơi vào im lặng, tôi lại nghe thấy những tiếng động trong rừng, lạo xạo, sột soạt, những thứ không thấy được ngóc lên trong bóng tối. Chưa. Cô nên ghé thăm y tôi tiếp lời. Tôi chắc chắn cô sẽ thích London nếu cô là một nghệ sĩ. Bạn thân của tôi là một nhạc sĩ, ca sĩ. Cậu ấy từng nói rằng London là thành phố sáng tạo nhất châu Âu. Tôi tự hỏi Jacob sẽ nói gì khi tôi kể cho cậu ấy nghe về chuyến phiêu lưu này. Tôi cảm thấy được an ủi khi nghĩ mình có thể biến trải nghiệm này thành một giai thoại buồn cười, dù tôi biết rõ Jacob sẽ kể cho tất cả người quen của chúng tôi về chuyện đó. Tôi nghĩ sang năm người Rumani sẽ được tự do đi tới và làm việc ở Liên Hiệp Anh, tôi nói tiếp. Những người cánh hữu đã la ó chuyện ấy suốt cứ như chúng tôi sắp bị xâm lược không bằng. Alina ầm ừ, không đồng ý cũng chẳng phản đối rồi nói, y vậy đến giờ này anh nghĩ thế nào về Rumani? Laura và tôi cười phá lên. Laura đáp, y ôi, tôi sẽ giới thiệu nó cho tất cả bạn bè mình. Tôi đặc biệt thích những khu rừng và các anh biên phòng mới đáng yêu làm sao. Hết sức mến khách. Tôi không thấy rõ mặt Alina và không chắc liệu câu hỏi của cô ta là châm biếm hay thành thực. Tôi đoán là với trước nhưng không muốn mạo muội xúc phạm nên tôi chỉ nói, để tôi chắc chắn khi nào chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc và quay về được với thế giới văn minh thì chúng tôi sẽ thích nó thôi. Nếu tôi mà là anh vì Alina cất lời, để sau chuyện này tôi sẽ đáp chuyến bay đầu tiên ra khỏi đây. Tôi định nói gì đó về chuyện tôi đã mong ngóng nhìn thấy Sigi Sora như thế nào thì Laura tóm lấy cánh tay tôi và hỏi. Để anh có nghe thấy không? Tôi đông cứng. Cái gì? Một tiếng kịch. Y như móng vuốt của động vật ấy. Cô ấy là một cử động kiểu nhện bằng mấy ngón tay mình. Ôi chúa ơi, tôi lo lắng. Hay là lũ chó đang đi theo mình? Tôi bật lại đèn pin và chỉ nó ra phía sau chúng tôi. Chỉ có một đoạn đường ray. Tôi tiến lên trước vài bước nhưng không có dấu hiệu nào của chó hay bất kỳ thứ gì khác. Không sao đâu, y Alina nói khi tôi quay lại chỗ họ. tôi chắc chắn đó chỉ là mấy cành cây thôi. Việc cảm thấy sợ hãi ở những chốn như thế này là bình thường. Cứ đi theo một đường thẳng là được. Ok. Ok, ý tôi nói. Laura không phản ứng gì. Em ok không? Tôi hỏi cô ấy nhẹ nhàng hết sức có thể. Có bọn thú trong rừng này không? Cô ấy hỏi, nhắm tới Alina. Tôi đoán vậy. Mắt Laura mở lớn. Loại thú nào? Sói à? Hay gấu? Tôi không biết. Tôi vội chen vào. Anh nhớ trong cuốn sách hướng dẫn người ta nói rằng tất cả sói và gấu đã bị săn lùng đến tuyệt chủng quanh đây rồi. Laura nhìn tôi như thể tôi là kẻ nói dối tồi tệ nhất thế giới. Em chỉ muốn thoát ra khỏi đây, nhanh hết mức có thể. Giọng cô ấy vỡ ra ở đoạn cuối câu. Chúng mình sẽ đến thị trấn nhanh thôi, tôi trấn an. Ăn sáng. Và khi tất cả chuyện này đã qua và ta nhìn lại thì... Cô ấy bắt đầu đi, rảo bước tới trước với một mục đích mới, như thể chiếc ba lô sau lưng cô chỉ chứa toàn lông chim. Tôi lo lắng nhìn về phía khu rừng. Tôi đã nói dối về vụ mấy con gấu. Theo như tôi được biết, vẫn còn những con gấu nâu sống hoang dã trong khu vực này của Rumani. Mặc dù, thành thật mà nói, tôi lo lắng về Laura nhiều hơn là về đời sống thiên nhiên của vùng đất này. Có phải cô ấy đã thực sự đổ lỗi cho tôi về những chuyện vừa xảy ra không? Đúng là nếu tôi đã đặt một khoang ngủ ngay từ đầu, chúng tôi chắc hẳn đã được ngủ an toàn trong căn buồng khóa chặt của mình. Sẽ không có ai ăn cắp đồ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không gặp Alina và bị tống khỏi tàu. Mọi chuyện đều sẽ ổn. Dù Laura có buộc tôi chịu trách nhiệm hay không, tôi cũng vẫn hối hận về quyết định của mình. Giá mà tôi có thể quay ngược thời gian. Không may, đời thật làm gì có nút xóa. Giờ đây, tôi không thể làm gì về việc đó cả. Chúng tôi phải thoát khỏi đây và khi ấy, tôi thực tình tin rằng chúng tôi có thể cười khi nghĩ về nó. Tôi tăng tốc để bắt kịp Laura, Alina làm theo. Tôi chờ Laura lên tiếng dù cho sự im lặng thật đau đớn. Cuối cùng, cô ấy nói, vì em đoán là em đã muốn phiêu lưu. Laura, anh xin lỗi vì đã không đặt khoang ngủ. Giá mà anh biết được. Cô ấy giơ một tay lên. Daniel, không sao cả. Em không đổ lỗi cho anh. Đương nhiên, anh đâu có biết việc này sẽ xảy ra. Anh biết em không phải loại người thích hờn dỗi hay ghi thù mà. Em chỉ lạnh, mệt, đói và sợ nữa, đồng thời em muốn ra khỏi đây. Được không? Tôi gật đầu. Được chứ? Sau 30 phút gần như đi bộ trong sự im lặng nữa, mắt nhìn thẳng phía trước, tập trung vào từng bước chân, Alina nói, "Ê này! Chúng tôi đứng lại. Tôi cần đi vệ sinh." Được, chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ quay lưng lại, tôi nói. Tôi sẽ đi ra đằng sau mấy cái cây, vì cô ta bảo. Tôi không thích người ta nhìn khi tôi đang. Thật kỳ là khi thấy cô gái cá tính, tự tin này đột nhiên lại e thẹn. Tôi đi tới để đưa cô cái đèn nhưng cô ta lại bảo, "Để không sao. Tôi sẽ không đi xa đâu." Tôi nhìn lên trời trong lúc cô ta đi giữa đám cây, bước vào giữa hai cái thân cây đồ sộ và khuất khỏi tầm nhìn. Tôi xem đồng hồ. Đã gần 4 giờ sáng rồi. Sẽ không còn lâu nữa, tôi hy vọng thế, trước khi trời bắt đầu sáng hơn. Em có sao không? Tôi hỏi Laura, kéo cô ấy lại gần hơn. Người cô căng thẳng, cơ bắp trên vai cứng ngắc. Tôi xoa bóp chúng qua lớp áo hoodie. Em không muốn làm bộ làm tịch đâu, vì nước ẩn ẩn dâng lên trong mắt cô ấy. Nhưng tất cả đã hỏng bét rồi đúng không? Chuyến đi lớn của chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì khi không có hộ chiếu? Làm thế nào chúng ta rút tiền ra được? Sẽ ổn cả thôi. Ngay khi vào được thị trấn chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Em không biết nữa. Một trong những người bạn của em ở chỗ làm đã từng làm mất hộ chiếu ở nước ngoài và cô ấy phải bay về nhà để xin một cái mới. Cô ấy không thể đi qua được biên giới nước nào khi không có nó. Lãnh sự quán Anh cho cô ấy một giấy tờ để về nhà nhưng chỉ thế thôi. Chúng ta sẽ phải về nhà. Tôi cố nở nụ cười. Có khi đó cũng không phải chuyện gì tệ lắm. Nhưng chúng ta đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu lắm rồi và chúng ta vẫn còn quá nhiều nơi chưa đến. Có lẽ chúng ta sẽ về nhà, xin lại hộ chiếu, rồi quay lại. Nhưng không phải tới Rumani. À, anh chắc chắn nó không? Daniel. Được rồi. Không phải Rumani. tôi ôm cô lần nữa. Mặc dù nó cũng hay. Cô ấy không cười. Xin anh đừng viết về chuyện này trên Facebook, cố biến nó thành một câu chuyện hài, Daniel. Tôi lùi lại. Tất nhiên là không rồi. Mặc dù mới mấy phút trước tôi vừa mới nghĩ đến việc ấy, ít nhất thì tôi cũng có một dòng trạng thái hài hước về chuyện này. Vì nó chẳng vui gì hết, Ilora nói tiếp. Em không muốn nhắc đến nó. Em không muốn tất cả mọi người đều biết về nó. Xin anh đấy, Daniel, anh có hứa với em không? Tôi cố giấu sự thất vọng trong giọng nói khi hứa. Cảm ơn anh. Laura nhìn về phía rừng, vào giữa mấy cái cây mà Alina đã chui vào. Cô ấy lâu nhỉ? Cô ấy tiến thêm vài bước tới chỗ cái cây. Mấy lon bia bị bóp dở dang nằm dưới chân cô ấy. Chúng tôi chờ Alina trả lời. Nhưng không có tiếng đáp lại. Chỉ có sự im lặng. Chương 7. Alina. Lần này là tôi lên tiếng. Rồi lại gọi thêm lần nữa. Không có gì. Laura và tôi nhìn nhau. Tôi bước tới, đặt một tay lên thân cây lạnh ngắt gần nhất, ngó đầu vào khoảng không tối tăm đằng sau nó. Alina. Tôi gọi. Cô có sao không đấy? Laura đứng sau lưng tôi, thở hổn hển rất to. Tim của chính tôi cũng đang giọng thình thình trong lồng ngực, một cái bong bóng khí lạnh toát nở rộng ra khắp cơ thể tôi. Cô ta ở chỗ quái nào mới được? Tôi hỏi, không chắc mình đang hỏi bạn gái hay chính khu rừng nữa. Laura cũng gọi tên cô ta, giọng run rẩy của cô ấy vẳng lại trong đám cây rừng, vang vọng và không có ai đáp lời. Chắc chắn cô ta không thể đi sâu vào rừng đến thế chỉ để đi tè, đúng không? Tôi nói. Laura nhìn tôi đăm đăm. Lỡ cô ấy đi vào và bị trượt trên cái gì đó? Đập đầu. Hay là ai mà biết được, ngã vào một con lạch hay gì đấy? Chúng ta cần vào xem sao. Laura hít một hơi thật nhanh. Rìa đường ray giờ lại có cảm giác như một nơi an toàn. Nhưng khu rừng thì... khoảng không tối tăm đằng sau hàng cây. Toàn bộ cơ thể tôi căng ra trước ý tưởng phải đi vào trong đó. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào. Tôi bật đèn pin lên và bước vào giữa hai cái cây, vào đúng cái điểm mà Alina đã bước đi. Laura đi theo sau, bám lấy cánh tay tôi. Ngay cả ở đây, chỉ mới đi vào vài bước chân, bầu không khí đã rất khác biệt với vẻ an toàn tương đối của đường tàu hỏa. Những cành nhánh dưới thấp như giáo mát chỉ ra chỗ chúng tôi, những bụi cây dường như cố chụp lấy chân chúng tôi. Chiếc đèn pin khiến những màu sắc đã bị làm xỉn đi hiện lên, màu xanh lá và nâu mờ mờ, lẫn trong những hình dạng tối om, lẫm chẩm của mấy cái cây. Khoảng tối nào cũng có vẻ đe dọa, như thể nó chứa đựng và che giấu thứ gì đó rất đáng sợ. Trí tưởng tượng của tôi lấp đầy các chi tiết mà mắt tôi không trông thấy được, không chỉ những ký ức về hàng trăm cuốn phim kinh dị hay sách vở, mà còn một thứ gì đó sâu hơn trong tâm trí tôi, một sợi dây kéo dài từ hàng ngàn năm lịch sử, nỗi sợ hãi những khu rừng tăm tối đã được kết chặt vào trong con người tôi. Tôi chỉ ngọn đèn sang trái sang phải, lên và xuống, cố thâm nhập vào bóng tối để dắt nó bằng ánh sáng. Tôi cố bước thêm một bước nữa về phía trước, nhưng hai chân tôi không cử động. Thay vào đó, tôi kéo Laura trở lại chỗ đường ray. Chúng ta không thể bỏ lại cô ấy được. Chúng ta phải đi và tìm cô ấy, Ilora phản ứng. Tôi đang vã mồ hôi bất chấp cái lạnh trong không khí. Tôi nhìn lại khu rừng. Tôi không muốn đi vào trong đó. Não tắc kè tôi đang gào thét trong đầu, bỏ chạy, chứ không phải chiến đấu. Đừng đi vào đó. Chạy ngay đi. Lỡ đó là một con gấu thì sao? Tôi thì thào. Có thể đó là chuyện đã xảy ra. Anh vừa bảo em chúng tuyệt chủng rồi mà. Không chính xác là tuyệt chủng. Nhưng rất hiếm. Cả hai chúng tôi cùng nhìn vào hàng cây. Nếu thế, chúng ta đã phải nghe thấy âm thanh gì đó chứ, y cô ấy cự cãi. Một tiếng hét, một tiếng gầm ghè. Làm sao em biết tiếng một con gấu tấn công thế nào? Hay nó có thể không phải là một con gấu, nó có thể là... Tôi không thể nói ra cái từ đã bật lên trong đầu mình. Một con quái vật. Có thể là gì? Tôi không muốn quay lại khu rừng chút nào, có cảm gần như tê liệt vì một nỗi ám ảnh mà chính tôi còn không biết mình có. Tôi chưa bao giờ đi cắm trại trong rừng. Lớn lên ở thành phố, được nuôi nấng giữa đám bê tông và đèn điện. Nhưng cái cách Laura đang nhìn tôi lúc này thậm chí còn tệ hại hơn cả nỗi sợ khu rừng của tôi. Sự thất vọng. Chúng ta nên đi tìm sự giúp đỡ, tôi đề nghị. Giúp đỡ. Việc ấy sẽ mất hàng tiếng đồng hồ. Chúng ta cần làm gì đó ngay lúc này. Hoặc có thể đợi đến khi trời sáng. Cô ấy nhìn lên trời, trăng đang ở ngay trên đỉnh đầu chúng tỏa thứ ánh sáng đáng yêu, trấn an lên hai đường ray. Thứ ánh sáng sẽ lập tức biến mất khi chúng tôi bước vào rừng. Chờ thế thì đến bao giờ? Cô ấy có thể đang ở trong đó, bất tỉnh, cần được cấp cứu khẩn trương. Hoặc có thể cô ấy đã bị sập bẫy. Cô ấy có thể đã trật mắt cá. Lỡ cô ấy đạp phải một cái bẫy thú thì sao? Giống như tâm trí tôi, trí tưởng tượng của Laura đầy những hình ảnh trong phim. Vậy thì tại sao cô ta không kêu lên? Tôi hỏi. Gào thét cầu cứu. Em không biết. Nhưng chúng ta phải cố tìm cô ấy. Em không thể tha thứ cho mình nếu chúng ta cứ bỏ mặc cô ấy như thế, Daniel. Đưa cái đó cho em. Cô ấy giật cây mát lít khỏi tay tôi. Nếu anh sợ quá, cô ấy chẳng ngần ngại nói ra từ đó, để thì em sẽ đi một mình. Không, Laura. Cô ấy rảo bước về phía đám cây. Quay lại đi. Tôi lao theo, tóm lấy vai cô ấy. Cô ấy quay ngoắt lại. Được rồi, về tôi nói. Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ đi vào cùng nhau. Đưa cái đèn cho anh. Tại sao anh? Làm ơn. Cứ đưa nó cho anh. Tôi không thể chịu được ý nghĩ không được kiểm soát ánh sáng. Một tay giữ cái đèn, tay kia nắm chặt tay Laura, tôi đối diện với nỗi sợ của mình. Tôi biết mình chỉ đang ngốc nghếch. Trong ánh sáng ban ngày, tôi sẽ vui vẻ mà chạy vào khu rừng. Chúng tôi chỉ cần phải cẩn thận, nhìn rõ chỗ mình đang đi vào. Chúng tôi sẽ ổn. Tôi lặp lại những lời đó trong câm lặng. Ổn, ổn, ổn. Có một lối đi kìa, Laura nói khi chúng tôi đi hết hàng bụi rậm đầu tiên, theo ánh sáng ngọn đèn pin. Cô ấy nói đúng, có một lối mòn tự nhiên giữa đám cây, rộng khoảng 1 mét. Có lẽ Alina đã tìm thấy nó ngay lập tức và quyết định đi một chút dọc theo đường đó để tìm một chỗ thích hợp đáp lại tiếng gọi của thiên nhiên. Mặc dù tại sao cô ta lại đi quá 5, 6 bước trên đó thì tôi không hiểu nổi. Dẫu vẫn lo lắng cho cô ta, tôi cũng không thể không thấy tức giận vì cô ta đã đặt chúng tôi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Một phần trong tôi thắc mắc liệu có phải cô ta đang cố dọa chúng tôi không? Hay có lẽ cô ta muốn rũ bỏ chúng tôi nên quyết định không muốn dành thêm phút nào đi cùng chúng tôi nữa? Cô ta đã có thể chui vào hàng cây rồi trở lại chỗ đường ray ở dưới một đoạn nữa. Chúng tôi không hiểu cô ta. Có thể cô ta đã nghĩ sẽ vui nếu dọa chúng tôi, có khi còn đang chờ chúng tôi trong thị trấn với một nụ cười tinh quái ấy chứ. Nếu chúng ta không tìm được cô ta sau 10 phút nữa, ta nên quay lại, đánh dấu chỗ này và đi tìm sự trợ giúp. Anh không muốn chúng ta bị lạc ở đây, tôi nói. Em có đồng ý không? Thứ gì đó sột soạt trong đám lá cây bên tay trái chúng tôi và Laura hít mạnh, tóm lấy tay tôi, suýt làm tôi tụt tay khỏi cái đèn pin. Laura! Được, em đồng ý 10 phút. Tôi chĩa đèn pin dọc theo lối mòn. Chúng tôi có thể trông thấy khoảng 10 mét phía trước mình, đằng sau đó thì không biết. Tất nhiên, chỉ trừ bộ não lý trí của tôi vẫn nhắc nhở là sau đó cũng chỉ là đường mòn thôi, rồi rừng cây. Không có gì hơn. Hãy tưởng tượng đây là một ngày hè, tôi nghĩ, mặt trời sáng rỡ đang chiếu qua tán lá, nhảy múa trên lối đi. Những con thú đáng yêu ló đầu ra từ trên các cành cây, những bông hoa xinh đẹp nở rộ hai bên đường. Nó chỉ là một khu rừng rộng lớn mà thôi. Nhưng cách đó không công hiệu. Thay vì ánh mặt trời nhảy múa, tôi trông thấy những cái bóng rình rập. Chẳng có con thú dễ thương nào hết, chỉ có những cặp mắt vàng ịch của lũ thú săn mồi. Những bông hoa xinh đẹp thì đều có độc. Loài cà độc và mao địa hoàng. Những quả dâu rụng nằm đây đó trên đường đi và tôi tưởng tượng rằng cả chúng cũng có độc. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tâm lại và chúng tôi bước tiếp. Alina, Laura gọi. Tôi lặp lại lời cô ấy, cảm thấy hơi ngốc, tôi cũng lo là nếu ở đây có gấu, giọng của chúng tôi sẽ thu hút chúng. Thứ gì đó vụt qua đường trước mặt chúng tôi, lọt vào vùng ánh sáng và cả hai chúng tôi đều giật nảy lên. Chúa ơi, Laura hỗn hển. Một con chuột, tôi nói. Anh nghĩ thế? Tôi nhìn ra sau lưng mình, quay đầu đèn, cố nhớ lại vị trí mà chúng tôi đã rẽ vào lối mòn này. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, hy vọng trông thấy ánh trắng hay ánh sao nào đó, nhưng tán cây bên trên quá dày. Trong lúc chúng tôi đi, tôi có thể nghe được những âm thanh trong bóng tối, những con thú nhỏ và chim chóc, tiếng cọt kẹt của một cái cây già cỗi khi gió làm lay động nó. Bàn tay Laura ấm và ẩm trong tay tôi, nhưng cả người tôi vẫn lạnh toát, da gà nổi hết lên. Tôi cố nói chuyện nhưng miệng khô khốc. Ngực tôi có cảm giác như sắp bị nổ tung. Anh nghĩ chúng ta đã đi một vòng rồi, ý tôi nói. Chúng ta đã qua chỗ này rồi. Không thể nào. Nhưng tôi chắc chắn mình đã nhận ra điểm mà chúng tôi đang đứng đây và rìa khu rừng đã ở rất gần. Thôi thúc bỏ chạy, thôi thúc quay lại và từ bỏ cuộc tìm kiếm điên rồ này gần như không thể cưỡng lại được nữa. Có lẽ cô ta đã bị lạc, đã tìm được đường quay về chỗ đường ray và đang chờ chúng tôi ở đó ngay lúc này rồi. Tôi sắp sửa gợi ý chúng tôi quay lại và kiểm tra thử, thì Laura nói bằng một giọng thì thào cấp bách, ê nhìn kia. Thứ gì đó đang nằm trên đường ở phía trước. Tôi ngay lập tức nhận ra nó, nhưng vẫn phải thụt xuống để nhìn cho kỹ, nhặt nó lên và đưa cho Laura xem. Đó là một chiếc ủng của Alina. Màu đen, bằng da, khóa kéo ra một nửa. Ôi chúa ơi! Tôi quét đèn pin một vòng xung quanh, tìm chiếc ủng còn lại, nhưng không thấy nó đâu cả. Tôi mở miệng định nói chúng tôi thực sự cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì Laura bám chặt tay tôi và bảo, để anh có nghe thấy tiếng đó không? Không. Nhưng rồi nó lại vẳng đến, loáng thoáng nhưng không thể lầm được. Một tiếng kêu của con người. Ôi chết tiệt, y Laura nói. Chúng ta phải quay lại. Nhưng Laura đã lao lên trước, chạy dọc đường mòn và tôi phải cất bước chạy theo cô ấy. Cả hai chúng tôi tăng tốc khi tiếng kêu vang lên lần nữa, lần này ở gần hơn. Khi chúng tôi chạy, lại rẽ vào một con đường mới, gồ ghề hơn về phía nguồn phát ra âm thanh, khu rừng dường như đang khép lại quanh chúng tôi, và trong những cơn ác mộng của tôi hiện tại, khi mơ lại cảnh này, tôi thấy những khuôn mặt trong đám cây, những cái miệng cười cợt và những cặp mắt ác độc khảm vào trong thân cây, giễu cợt và chế nhạo chúng tôi lúc chúng tôi chạy về phía trước. Và rồi, không một lời cảnh báo, con đường kết thúc và chúng tôi chui ra một trảng cỏ lớn. Mặt đất bằng phẳng, trải rộng bằng kích cỡ của một sân bóng đá, vài thân cây mọc lẻ tẻ đây đó. Mỗi cái cây này đều cong queo, trụi lá. Đã chết khô. Và ở giữa trảng cỏ, thứ làm cho tôi phải chớp mắt và nhìn chằm chằm ngơ ngẩn, có phần tin rằng mình đang bị ảo giác, chính là một ngôi nhà. Cái quái gì thế này? Tôi hỏi. Laura và tôi quay sang nhìn nhau. Ngôi nhà có ba tầng và một cái mái bằng, những cửa sổ tối om và một cửa ra vào bằng gỗ. Không thể biết nó đã bao nhiêu tuổi, nhưng từ cổ xưa lập tức nổ ra trong đầu tôi. Già như chín cánh rừng vậy. Và cũng giống những cái cây đen đúa đứng uốn éo trên trảng cỏ, mặt đất quanh ngôi nhà dường như đã chết, cỏ xám xịt trong ánh trăng nhạt nhòa. Có ánh sáng lập lòe trên các cửa sổ. Nến, tôi nhận ra. Giống ngọn lửa sáng bên trong những cái hốc của đèn bí ngô bốn vậy. Tôi biết, theo bản năng của mình và từ toàn bộ vốn kiến thức tự trải nghiệm và được truyền lại, rằng đây là một chốn tồi tệ. Rằng chúng tôi cần quay đầu lại, ngay bây giờ, và bỏ đi. Rằng chúng tôi không nên tiến thêm bước nào về phía tòa nhà, không nên đi qua cánh cửa kia, không được vào trong. Nhưng đúng lúc ấy chúng tôi nghe thấy một tiếng kêu khác, một tiếng khóc bị chặn lại từ bên trong những bức tường đá kia và rồi sự im lặng lại ngự trị lần nữa. Laura và tôi đã đi về phía ngôi nhà, về phía cánh cửa, như thể chân chúng tôi có ý chí của riêng chúng. Chương 8. Chúng tôi đã ra ngoài, lao qua những cái cây, quay lại đường mòn, vấp chân trong cảnh tranh tối tranh sáng, gần như bị ngã, người này đỡ lấy người kia, chỉ dừng để nhặt hai cái ba lô vẫn đặt ở bìa rừng. Chúng tôi chạy suốt quãng đường đến thị trấn. Chúng tôi không nói chuyện. Không nhìn lại sau lưng. Phần 2. London. Tháng 10 tháng 1 năm 2013. Chương 9. Tôi ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng ngủ và không rời mắt khỏi chiếc giường trống. Căn phòng bốc mùi ẩm mốc, tanh lòm, mùi mồ hôi đượm cồn và quần áo bẩn chất đóng trong chiếc giỏ đồ giặt đã đầy ứ, cốc chén bẩn, những gói thuốc giảm đau cùng cuốn sách đang đọc dở đe dọa đẩy nhau ngã khỏi bàn đầu giường. Trong đêm, thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng con gì cào và bò trong tường. Chuột, bị thu hút bởi thức ăn vương vãi ư? Tôi cần để chút không khí tươi vào phòng, nhưng nỗ lực làm việc ấy, nỗ lực băng qua phòng và cố tìm chìa khóa để mở cánh cửa trượt đã khóa lại trên cửa sổ, nỗ lực đẩy cái khung cửa ấy mở ra, là quá lớn. Dường như mọi thứ đều đòi hỏi rất nhiều sức lực. Tất cả những gì tôi muốn làm là ngủ. Tôi bị kiệt sức, bị lệch múi giờ mãn tính với cặp mắt ngứa rác và tay chân lóng ngóng do mệt mỏi quá độ. Lúc nào tôi cũng đâm thứ này đụng thứ kia, làm rơi điện thoại, đánh vỡ bát đĩa. Tôi đã không được ngủ nghe tử tế suốt 3 tháng nay. cái chăn bị gập đôi nên trông như có ai đó đang ngủ trên giường. Không chỉ là ai đó. Laura. Tôi dường như có thể trông thấy và nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của cô ấy, những âm thanh sụt sịt, khe khẽ mà cô phát ra trong giấc ngủ. Nếu tôi kéo mình ra khỏi chiếc ghế gỗ khó chịu này và trượt tay xuống dưới tấm chăn, có thể tôi sẽ cảm nhận được làn da ấm áp và vuốt ve mái tóc cô ấy. Nhưng hình dáng trên giường không phải là Laura. Nó chỉ là một khoảng trống. Một bóng ma. Bởi vì Laura không còn ở đó nữa. Cô ấy đã dọn đi vào giữa tháng 10, 6 tuần trước. Ngày cô ấy ra đi, tôi phải dự một cuộc họp mà bản thân không thể vắng mặt. Tôi sẽ không bao giờ quên cái cách Camilla và Damien ở Skittle nhìn tôi, như thể họ đang tự hỏi phải chăng Daniel thật đã bị cướp mất thân xác, liệu con người ngồi trước mặt họ với những móng tay bị gặm nhấm và sự bất lực không nói được một câu rành mạch có phải là kẻ giả mạo. Tôi kể với họ rằng tôi đã bị nhiễm một loại virus kinh khủng trên đường đi du lịch và vẫn còn đang cố rũ bỏ nó. Điều này quả thực là một phiên bản bưng bít của sự thật. Tôi rất muốn nói với họ rằng Daniel xưa cũ, người mà họ quen, đã không quay về từ Rumani. Đây là một phiên bản mới, giản lược của anh ta. Rất may, họ không trông đợi nhiều ở tôi, trừ việc hợp tác với các nỗ lực PR của họ. Tôi được một vài nhà báo từ tờ Wired và một tạp chí công nghệ nào đó phỏng vấn. Anh này hỏi tôi rất nhiều câu liên quan đến ứng dụng mà tôi đã viết và thỏa thuận tôi đã ký. Ứng dụng của tôi, Hitstaker 5E, sẽ được ra mắt vào mùa xuân. Cho đến lúc ấy, tôi có rất ít việc phải làm, mặc dù tôi không ngừng tự nhủ rằng mình phải bắt đầu một thứ gì đó khác. Tôi đang chờ niềm cảm hứng tới với mình. Khi tôi về nhà, Laura đang đứng đằng sau một chiếc taxi màu đen, tài xế nhấc vali của cô ấy lên khỏi vỉa hè. Em đang làm gì vậy? Tôi hỏi. Laura chớp mắt nhìn tôi và chui vào xe. Cô không sao chứ, cô gái? Tài xế hỏi. Cô ấy gật đầu còn anh ta trèo vào ghế lái. Em đang đi đâu? Tôi hỏi, ghé đầu qua cửa sổ, những ngón tay bấu chặt lấy khung cửa. Cô ấy hít một hơi dài, thật sâu. Em sẽ ở cùng Erin và Rob. Họ là những người bạn của chúng tôi, sống ở Carmen. Tôi gần như không nói thành lời. Tại sao? Cô ấy lắc đầu buồn bã. Anh biết tại sao mà, Daniel. Rồi cô ấy lên xe, chiếc taxi tăng tốc qua những vũng nước, làm ướt một bà già ở phía bên kia đường và biến mất sau khúc cua. Tôi đứng rất lâu trên phố, không nhận ra cơn mưa cho đến khi nước nhỏ vào mắt tôi và tất cả những gì tôi thấy là một màn nước mà ít nhất cũng che được những giọt nước mắt của tôi, dù chuyện ấy không thực sự quan trọng. Tôi nhấc mình ra khỏi chiếc ghế và lượn vào phòng khách, suýt vấp chân vào hộp đựng đồ tái chế mà tôi đã bỏ cạnh cửa, mấy chai rượu rỗng bên trong keo lanh canh khi chạm nhau. Việc này nhắc tôi nhớ ra tôi cần đi chợ online. Tôi chỉ còn đúng hai chai rượu trong nhà, một trong số đó là chai Auro 1 lít mà Jaker mang về từ kỳ nghỉ ở Hy Lạp vào năm ngoái. Jaker tội nghiệp đã bị ép phải ngồi mấy đêm liền với tôi trong lúc tôi say xỉn và công khai khóc than mối tình của mình. Việc ấy đặc biệt khó chịu với Jaker bởi vì tôi không chịu nói nguyên nhân dẫn tới sự rạn nứt đã chia lìa Laura và tôi. Việc này vô lý hết sức, cậu ấy cứ nói mãi. Hai người quá đẹp đôi. Tớ biết. Cô ấy đang quen ai khác à? Muốn tớ đi giết thằng khốn ấy cho cậu không? Hay là cho nó vào trong một bài hát? Không có người nào khác cả. Vậy thì chỉ có một cách giải thích thôi. Cả hai người rành rành là đã phát điên rồi. Cậu ấy chờ tôi phản ứng lại. Nhưng thấy tôi không nói gì, cậu ấy bảo, để thôi nào, cậu có thể kể cho tớ. Tớ biết giữ bí mật mà. Ha. Thôi đi, Jacob. Cậu là thằng cha ngồi lê đôi mách nhất mà tớ từng biết. Cậu không thể cưỡng lại việc chia sẻ một câu chuyện hay. Tớ tự ái đấy nhé, Giang. Nếu cậu bảo tớ đó là một bí mật, tớ sẽ giữ nó ở ngay đây. Cậu ta đặt một tay ngang trái tim. Tớ có thể giữ bí mật, cậu biết đấy. Suốt mấy tuần vừa rồi trời mưa nhiều đến độ tôi đã liếc mắt ra ngoài cửa sổ và chờ nhìn thấy vài cái xác trôi bồng bềnh ngang qua. Mặc dù tôi không tự cao tự đại đến mức nghĩ rằng ông trời cũng chiều lòng mình, nhưng rõ ràng tôi vẫn có cảm giác hợp cảnh. Tôi đã dành rất nhiều ngày ngồi trong căn hộ của mình ngắm mưa đập vào cửa sổ, ngắm người ta lao ra từ những chiếc ô tô đậu trên con phố bên dưới, những đứa trẻ vùng vẫy trong vũng nước khi ông bố, bà mẹ đã ướt sũng cố lôi chúng vào nhà. Tôi muốn cơn mưa xóa sạch mọi ký ức về những gì chúng tôi đã trông thấy và đã làm. Nhưng tất cả những gì nó làm là khiến cho thảm cỏ ẩm dưới cửa sổ trước nhà lớn lên và trải rộng ra, đồng thời cho tôi một cái cớ để ở trong nhà. Tôi vào trong khoang bếp hẹp. Một trong ba bóng đèn đã hỏng nhưng tôi không định thay nó. Tôi có cảm giác rằng khi bóng đèn cuối cùng hỏng, tôi cũng chỉ trông cậy vào đèn từ trong tủ lạnh mà thôi. Tôi nhìn điện thoại để xem giờ. 12 giờ kém 15. Còn quá sớm để mở nốt chai Melox còn lại. Nhưng tôi cũng có thể dùng một ly vào bữa trưa chứ. 1 giờ là thời điểm hợp lý hơn để ăn trưa, nhưng chín ngọ cũng tạm được. Tôi chiếm dụng 15 phút của bản thân để xem một chương trình ban ngày về một người đàn bà tin rằng mình đã có màn mây mưa với một con ma, rồi quay lại nhà bếp. Tôi không đói và trên bánh mì có một lớp lông màu xanh lá cây. Tôi có thể uống một ly mà không cần đồ ăn không nhỉ? Tôi biết là không nên nhưng tôi có thể nếm thấy vị của nó, hỏng cái vị cay cay tê tê chết tiệt trên lưỡi mình. Tôi rót nửa ly, ngập ngừng rồi rót đầy. Mang nó ra ghế sofa và ngồi sụp một đống trước tivi. Một chương trình về Center Park đang lên sóng, một gia đình đang đi bộ xuyên qua rừng. Tôi giật lấy cái điều khiển để đổi kênh. Giá tôi có thể ngủ được, chỉ cần một đêm ngủ ngon thôi, tôi chắc chắn rằng mình sẽ thấy khá hơn và lại có thể hoạt động. Đây là một trong những lý lẽ tôi dùng để biện hộ cho việc uống rượu, bởi vì sau 2 chai là tôi sẽ bất tỉnh. Nhưng 1 hoặc 2 giờ sau đó, tôi sẽ lại giật mình tỉnh giấc, cảm giác như một quả bom nguyên tử đã phát nổ trong não mình. Phần còn lại của đêm đó sẽ trôi qua trong một chuỗi những ảo ảnh biến đổi, có cái là do tôi sáng tạo, có cái là nhớ lại và tôi sẽ cố sống cố chết để đóng chặt cánh cửa ký ức của mình. Đôi khi, chúng vẫn lách được ra ngoài, như thể được chiếu sáng bởi ánh đèn flash của máy ảnh trong bóng tối. Lue. Tay tôi đặt trên cánh cửa cong vẹo. Lue. Một khuôn mặt trắng giả như xương, méo mó vì khổ sở. Lue. Laura, vấp chân trên cầu thang cong queo. Tôi nuốt chửng một ngụm rượu lớn. Lúc nó trôi tụt xuống cổ họng tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ mình, vừa lắc đầu vừa nói, để thế này không được, đúng không Daniel? Không thể cứ thế này được. Tôi la lên và ném cái cốc thủy tinh ngang phòng. Nó vỡ vụn trên lò sưởi, những giọt rượu tối màu bắn lên các bức tường như vệt máu ở hiện trường tội ác, vụn thủy tinh rơi xuống thảm. Không thể cứ thế này được. Khi tôi đứng dậy vì biết rằng mình cần phải đi dọn chỗ rượu và thủy tinh kia, một sự uể oải khủng khiếp lan khắp cánh tay và chân tôi, bất chợt điện thoại của tôi đổ chuông. Màn hình hiển thị lô ra. Tôi háo hức bấm nút trả lời và nói, ê chào em. Daniel. Anh có ổn không? Nghe anh lạ quá. Ừ anh chỉ, tôi cười phá lên. Anh vừa đánh rơi cái cốc. Nước cam. Ồ, anh có muốn em gọi lại sao không? Không. Ý anh là, không, giờ cũng được. Giờ được mà. Có chuyện gì vậy? Tôi phải vận hết kỹ năng đóng kịch của mình để nghe có vẻ bình thường. Tại sao cô ấy lại ngập ngừng nhỉ? Có phải cô ấy sắp bảo tôi rằng cô ấy muốn về nhà? Niềm hy vọng nở bừng trong ngực tôi. Em có chuyện cần nói với anh, cô ấy đáp lại. Có chuyện gì? Giọng cô ấy ấp úng. Em cần nói trực tiếp với anh. Chương 10. Erin và Rob Tranham sống trong một ngôi nhà trên con phố nhiều bóng cây ở Caden, một trong những khu đắt tiền nhất của vùng Bắc London, nơi mà Laura và tôi đã dành rất nhiều ngày cuối tuần ở đó hồi mới bắt đầu yêu đương. Chúng tôi thường ở ngoài uống rượu và nhảy nhót đến gần nửa đêm trước khi xông vào nhà của các bạn mình, rồi lang thang, say xỉn và đờ đẫn trong đám đông quanh khu chợ trước khi về nhà. Bà của Erin đã mua ngôi nhà chỉ bằng giá một cốc latte cỡ venti của Starbucks hồi những năm 60, rồi sang tên cho cô cháu gái vào thời điểm bà nghỉ hưu và chuyển sang Pháp. Tôi bấm chuông cửa và tự hỏi liệu trong mình có khủng khiếp như cảm giác của tôi lúc đó không. Tôi đã nhai đến viên kẹo cao su thứ 3, cố che giấu mùi rượu Melox mình uống lúc trưa. Rob mở cửa và ra hiệu cho tôi đi vào. Anh ta sẽ chối, nhưng rõ ràng anh ta đã vờ kinh ngạc khi trông thấy tôi, khiến tôi có thời gian nhận ra anh ta đã gọn gàng và khỏe mạnh thế nào, những bắp chuột gồ lên như anh ta chỉ vừa tới phòng tập và rồi Erin xuất hiện. Hai chiếc đũa cột chặt tóc và cô ấy đứng đúng cái dáng thường thấy của các bà bầu nặng nề, một tay đặt trên lưng. Tôi nhìn đăm đăm vào cái bụng vĩ đại của cô ấy trong lúc Rob vòng một cánh tay tự hào và bảo bọc quanh cô. Ôi, gì tôi nói. Chắc đứa bé sắp chào đời rồi. Ừ, Erin đã bầu 8 tháng rồi. Và đứa bé là con trai, anh ta bảo. Chúng tôi sẽ có một đứa con trai. Một Rob tí hon. Chúc mừng, anh bạn. Tôi bắt tay Rob. Anh ta thả tay thật nhanh và lùi lại. Erin nhìn tôi với vẻ hoặc là cảm thông hoặc là thương hại. Laura đang ở trong bếp, thì cô ấy nói. Anh vào đi. Tôi biết bếp nằm ở đâu, đã từng nấu nướng ở đó, từng pha cocktail và mở bia ở đó trước những đêm bộ tứ ra ngoài đi chơi. Nhưng Erin đang cư xử như thể tôi chỉ là một người quen, nếu không nói là một kẻ lạ mặt. Một ai đó mà cô ấy từng quen. Tôi nghĩ, có khi đúng là như vậy. Bởi vì cô ấy chỉ biết con người cũ của tôi. Không phải phiên bản mới này. Tôi chính là bằng chứng sống của câu ví von xưa cũ, một cái bóng của con người ngày xưa. Chào anh, Daniel. Laura đang ngồi bên chiếc bàn bằng gỗ sồi cứng, tay bám vào cốc trà như thể nó là chiếc phao cứu sinh. Việc nhìn thấy cô đã đẩy một luồng điện chạy trong người tôi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo chui đầu màu đen và mái tóc buộc gọn phía sau để lộ khuôn mặt. Cô ấy vẫn là Laura, vẫn rất xinh đẹp. Nhưng nhiều tuần xa cách giúp tôi nhìn thấy những đổi thay nơi cô. Giống như tôi, cô ấy gầy hơn, khuôn mặt nhợt nhạt hơn, da cô ấy đã mang một vẻ trong suốt mới. Hai gò má lộ rõ hơn, đường viền cằm sắc cạnh hơn. Những đầu móng tay bị cắn y như tôi, một việc mà trước giờ cô ấy không bao giờ làm và còn thường xuyên rầy la tôi vì thói quen xấu đã khiến lớp biểu bì của tôi luôn trong trạng thái bị tổn thương. Cô ấy cũng đã phát triển một thói quen mới trong những ngày tháng sau khi chúng tôi trở về, đó là liên tục dụi và xoa mắt, như thể trong đó có thứ gì làm phiền cô. Cô ấy từng giải thích với tôi, có một hình dạng luôn lẫn lút trong tầm nhìn của cô ấy. Giống như khi bạn nhìn chằm chằm vào một ngọn đèn và thấy dấu ấn của nó trên võng mạc sau khi đã quay đi chỗ khác. Nhưng cái dấu ấn này không chịu phai đi. Tôi ngồi xuống, đối diện cô ấy và cô hỏi tôi muốn uống trà hay cà phê. Tôi lắc đầu đầy lo lắng. Erin với Rob đã vào phòng khách để chúng tôi được riêng tư. Tôi không chắc đó là dấu hiệu tốt hay xấu nữa. Mọi chuyện thế nào? Laura hỏi. Không chờ tôi trả lời, cô ấy tiếp tục, thì trông anh ốm quá. Cảm ơn em. Cô ấy nhún một bên vai. Xin lỗi anh, nhưng đó là sự thật. Em cũng thế. Không, trông em xinh lắm. Nếu là ngày xưa, cô ấy sẽ cười vì câu đó. Không phải, đi cô ấy nói bằng giọng cộc lốc. Cô ấy nhìn vào cốc trà của mình để nghĩ xem phải nói gì tiếp theo. Tôi ghét sự gượng gạo này giữa chúng tôi. Nó không công bằng, nó không đúng. Tôi muốn ôm cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy rồi nói, Ê Laura, là anh, Daniel đây. Anh vẫn là anh. Và em vẫn là em. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không nói gì cả. Vậy y cô ấy nói tiếp. Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh có làm việc nhiều không? Anh đang nghĩ, nghe tôi đáp. Cô ấy gật đầu, thấu hiểu. Cô ấy cũng đã phải vật lộn với công việc. Vậy em muốn nói với anh chuyện gì? Tôi hỏi. Cô ấy hít một hơi dài. Em sắp chuyển đi, nghe cô ấy đáp. Chuyển đi. Đi đâu? Cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi. Trong một phút, tôi không chắc mình đã nghe đúng. Em sắp chuyển tới Scotland á. Cô ấy cười, một thoáng Laura ngày xưa xuất hiện rồi biến mất lần nữa. Không. Perth ở Úc cơ. Tôi lúng túng, miệng há ra, ngậm vào rồi lại há ra. Nước Úc cơ. Anh biết gì em sống ở đó mà. Tôi mơ hồ nhớ ra có lần cô ấy từng nhắc tới điều này. Vậy em sắp đi du lịch à? Không. Di cư. Tôi mở miệng toan nói nhưng cô ấy cắt lời. Em đã đến gặp một nhà tư vấn độc lập, người sẽ giúp đỡ em việc đăng ký và cô ấy nghĩ rằng em có đủ điểm để đi, đặc biệt là với sự bảo trợ của dì em. Tôi cảm thấy như bị đấm vào đầu. Nhưng... Tại sao? Cô ấy nhìn tôi. Anh có thực sự cần em phải giải thích không? Có. Anh cần. Cô ấy gặp người trên bàn, đẩy cốc trà đi. Em cần một khởi đầu hoàn toàn mới, thật xa nơi này. Chà, em không thể đi xa hơn thế được nữa. Chính xác. Em không thể đi được, để tôi nói và đứng dậy. Daniel, em chỉ kể với anh vì... Vì gì? Lịch sự à? Nhiệt độ trong bếp đã hạ xuống vài độ. Laura cau mày, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn. Em chỉ nghĩ là anh nên được biết. Tôi hít vài hơi thật sâu, đếm đến 10. Mất bao lâu mới xong? việc đăng ký ấy. Vài tháng. Vài tháng thôi ư? Tôi đã hy vọng cô ấy sẽ nói một năm. Xin hãy hiểu cho em, thì cô nói. Anh biết em thấy bất hạnh thế nào mà. Em cần làm gì đó để thay đổi tình hình và đây là ý tưởng tốt nhất mà em nghĩ ra. Một khởi đầu hoàn toàn mới. Lần đầu tiên kể từ lúc. Cô ấy lạc giọng. Đã lâu lắm rồi em mới lại thấy háo hức về một điều gì đó. Em thực sự cảm thấy một cái gì đó, một thứ không phải là kinh hãi, hay hối tiếc, hay sợ sệt. Nhưng đây chỉ là bỏ chạy, lô ra à? Không, nó không phải thế. Có đấy. Cũng giống như em đã bỏ chạy khỏi anh vậy. Daniel, em có phải là trẻ con đâu. Một ý tưởng lóe lên và tôi vội ngồi lại chiếc ghế đối diện cô ấy, cố nắm lấy tay cô. Hãy để anh đi cùng em. Anh cũng có thể di cư. Anh đã luôn muốn đến Úc. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa gợi ý làm tình trên bàn bếp nhà Erin và Rob vậy. Không. Em cần làm việc này một mình. Không có điều gì giữ anh lại đây cả. Có đấy. Công việc của anh. Việc mà anh có thể làm ở khắp mọi nơi. Còn gia đình anh. Mẹ anh. Và Daniel, toàn bộ mục đích của việc này là em cần một khoảng nghỉ ngơi. Một sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Bàn tay tôi, từ nãy vẫn đang gõ trên mặt bàn, dừng phát lại. Vậy ra không phải em muốn rời xa nước anh hàng ngàn dặm. Mà là anh. Cô ấy đứng dậy. Nếu em biết trước anh sẽ kích động thế này. Anh không kích động. Em đã tưởng anh sẽ hiểu cho em. Anh là người duy nhất còn lại biết em đã phải trải qua những gì. Chúng ta đã phải trải qua những gì. Cô ấy đứng dậy và băng qua bếp để tới bồn rửa, lấy đầy một cốc nước rồi uống một ngụm lớn. Xin anh, em thực sự không muốn cãi nhau về nó, Daniel à. Đến lượt tôi đứng dậy. Thay vì bỏ chạy đến Úc, có lẽ em nên làm việc mà anh đang làm. Tới gặp một nhà trị liệu tâm lý. Cô ấy suýt đánh rơi cái cốc. Anh đang gặp một nhà trị liệu tâm lý ư? Phải. Một người phụ nữ tên là tiến sĩ Salva. Có ích không? Anh còn chưa chắc. Anh có kể với người phụ nữ này chính xác chuyện gì đã xảy ra không? Không phải tất cả. Không. Chị ta muốn nghe về việc hiện giờ anh cảm thấy thế nào hơn. Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm. Em không muốn tới gặp nhà tâm lý học. Em không muốn nói về bất kỳ chuyện gì đã xảy ra hết. Em muốn quên nó đi, nếu thực sự có thể làm vậy. Đó là lý do em chuyển tới một đất nước mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Đúng lúc đó, Erin đi vào bếp và lúng túng dừng ở ngưỡng cửa. Có phải cô ấy đã nghe chuyện của chúng tôi? Có phải chúng tôi đã cao giọng quá? Erin đặt cả hai bàn tay lên cái bụng quá cỡ, như thể đang cố bảo vệ đứa con trai còn trong bụng mẹ khỏi nghe thấy những tiếng cãi cọ của người lớn. Tôi có thôi thúc muốn bảo đứa bé hãy cứ ở yên trong dạ con, nơi nó được an toàn, được chở che. Ngoài này khốn nạn lắm, tôi muốn nói thế. Khốn nạn và có cả lũ quái vật. Đừng tin ai khi họ bảo cháu rằng không có những thứ như vậy. Xin lỗi nhé, Erin nói. Tôi chỉ đang bị tụt đường huyết và cần lấy gì đó để ăn. Laura vội băng qua bếp, kéo một cái ghế ra và đẩy Erin vào đó. Hết sức nhanh nhẹn, cô ấy mở một cánh cửa tủ lạnh và bắt đầu lấy hoa quả và pho mát cùng với miếng thịt được bọc trong cuộn giấy bạc. Cậu thèm ăn gì? Erin ngồi xuống và cười toe toét với tôi. Đừng lo, tớ không định ăn một trái dứa hay thạch mây Onesic đâu. Chỉ cần một cái sandwich kẹp thịt nguội là được rồi, Laura à, cảm ơn cậu nhé. Tôi nhìn Laura làm bánh sandwich rồi đưa nó cho Erin. Ngay cả khi bị tụt đường huyết thế này, Erin vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn và đầy sức sống. Bầu 8 tháng. Đáng lẽ Laura đã có thể như thế. Nhưng thay vì trở nên gần gũi với tôi hơn lúc nào hết, giờ cô ấy sắp chuyển tới nửa bên kia của cái thế giới chết tiệt này. Cô nghĩ sao về việc Laura sắp chuyển tới Úc? Tôi hỏi. Erin cắn một miếng sandwich và nhai trước khi trả lời. Tất nhiên tôi không muốn cô ấy đi. Cô lắc đầu. Tôi không hiểu tí gì trong chuyện này cả. Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy? Dường như hai người đã rất hạnh phúc. Anh đã làm gì, Daniel? Laura không chịu kể với tôi. Anh ấy chẳng làm gì cả. Nhưng cả hai người đều không chịu kể với tớ chuyện gì đã chia rẽ các cậu. Thôi nào, Giang. Anh có thể kể với tôi mà, phải không? Anh đã ngủ với người khác à? Laura bắn cho tôi một cái nhìn cầu khẩn. Chúng ta sẽ không bao giờ nói về chuyện đó, cô ấy đã nói thế trên đường từ Rumani quay về. Hứa với em đi. Anh hứa. Tôi đã không cần phải hứa. Cả tôi cũng không muốn nói về nó. Tất cả những gì tôi muốn là quên đi. Nếu tôi không nói về nó, tôi có thể giả vờ là nó chưa từng xảy ra. Bất kỳ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đó là cách duy nhất để thích ứng. Anh ấy không ngủ với ai cả, Laura nói. Erin thở dài thường thường. Được rồi. Nhưng tớ nghĩ hai người cần cọc đầu vào nhau đấy. Cô vẫy chiếc bánh về phía Laura. Cậu đã kể với anh ấy chuyện gì xảy ra với cậu hôm qua chưa? Không, y Laura vội nói, lo lắng đảo mắt đi chỗ khác. Sao thế? Tôi hỏi. Mắt Erin mở lớn và tròn xoe. Giọng cô ấy hạ xuống thành tiếng thì thầm. Kể đi, Laura. Cô nhìn chằm chằm vào bàn bếp, gặm móng tay cái, không dám nhìn vào mắt tôi. Em nghĩ, em đã tưởng là có ai đó đang cố giết mình. Chú ơi! Ở đâu? Như thế nào? Ở ga tàu điện ngầm Charing Cross. Em đang đi về nhà từ nhà Úc 6, anh biết đấy, nơi anh tới để đăng ký di cư và được cô ấy ấp úng, vẫn chưa rời mắt khỏi mặt bàn, rồi kể với tôi chuyện đã xảy ra ở nhà ga ngày hôm trước.